Chương 3024, Bách Khoa Toàn Thư, 1. Lúc này đầu kia đám người buông tay ra, trên miệng đấm máu vết thương, cái này muốn chữa trị mà nói, đến một đoạn thời gian rất dài đều không thể ra cửa lộ mặt. Đồng thời lúc này nói một chút mà nói, đều có chút mồm miệng không rõ. Bất quá, hiện tại Vân Lam bên người có một đầu hình người ma thú, bọn họ căn bản đánh không lại, cho nên vẫn là thức thời. Lập tức, mấy người liền lộ ra đấm máu miệng cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi qua kéo đầu kia thái ô chân nhân, thế là, một đám người hôi lưu lưu rời đi. Nhưng lại không biết, khi bọn họ về sau biết rõ Vân Lam là ai thời điểm, đến cỡ nào lòng còn sợ hãi bản thân bây giờ có thể lưu lại tính mệnh. Mà đồng thời cũng biết, cái kia đạo lao nói tới, toàn bộ đều là thực. Sau bọn họ nơi nào còn dám nói chuyện báo cựu chỉ cầu có thể không đụng phải nữa Vân Lam đã là tốt số. Nhìn xem đào mệnh tựa như rời đi một đám người, đầu này Vân Lam mới đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào đạo lão bọn người trên thân nói, chúng vị đại nhân, chẳng lẽ QNZ muốn lưu lại cùng Vân Mô cùng nhau chờ đợi bằng hữu của ta lịch kiếp nghe được Vân Lam trong lời nói ngữ khí, rõ ràng liền là lại hỏi, các vị chẳng lẽ còn không muốn đi sao xác thực, bọn họ tiếp tục lưu lại đi vậy là không ổn, dù sao người khác tại lịch kiếp, bọn họ lưu lại chỉ sẽ trở thành đối phương không xác định nhân tố. Cho nên, đạo lão liền đối với Vân Lam cung kính nói, chúng ta cái này liền rời đi, Vân Lam đại nhân quấy rầy. Thế là, một đám người QNZ không tiếp tục nói cái khác, mặc dù bên cạnh trung niên nam nhân muốn nói lại thôi, nhưng là muốn nghĩ hữu duyên tự sẽ gặp nhau nữa, vô duyên nói nhiều rồi cũng là vô dụng. Sau đó đám người liền dạng này chậm rãi rời đi mấy người kia nhưng lại thức thời, còn tưởng rằng thượng giới người đều là loại kia mắt cao hơn đầu đâu một bên hắc hỏa khiêu mi nói. Nghe nói như thế, Vân Lam đến không nói gì, mà là một lần nữa ngồi xuống vừa rồi dưới cây vị trí. Nàng ánh mắt khóa được chân trời lôi kiếp, có nhóm người thứ nhất, liền sẽ có nhóm người thứ hai, cũng không tránh khỏi toàn bộ đều là loại này thức thời. Lúc này, Vân Lam vừa mới nói xong, đạo thứ nhất thiên lôi liền trực tiếp đánh xuống đến, đầu kia băng dương xét đánh trúng, bình tĩnh biểu lộ lập tức ngưng lông mày cắn răng chống cự đứng lên. Chủ nhân! Cái này tấn cấp hạ thần kỳ được bao nhiêu thiên lôi à đột nhiên, một đầu hắc hỏa hiếu kỳ hỏi. Chín đạo. Vân Lam có được tu tiên thuật bách khoa toàn thư, bên trong thứ gì chính mình cũng nhất thanh nhị sở. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể làm thâm niên tu tiên đạo sư, chỉ kém tên học trò. Tấn cấp hạ thần cờ N9 đạo thiên lôi, bất quá bình quân phân đều ra cũng liền cuối cùng ba đạo mạnh nhất. Phía trước cơ bản có thể chống đối đi qua, nhưng là bình thường đợi đến cuối cùng ba đạo thời điểm. Không sai biệt lắm hao phí tinh khí thần. Cho nên, cái này muốn nhìn băng dương bản thân điều chỉnh, nếu như tiền kỳ có đan dược hoặc là pháp khí chia sẻ một chút mà nói, liền hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên, đợi đến đạo thứ hai thiên lôi lúc hạ xuống thời gian, băng dương đã móc ra bản thân hoàng kim tâm chán. Với anh, đạo thứ hai thiên lôi đánh vào hoàng kim trên tâm chán, xem ra hoàn toàn không có vấn đề. Vân Lam thở dài một hơi, nhìn tới băng dương trong lòng đã sớm làm qua công khóa. Nhưng mà, bởi vì thiên lôi nguyên nhân, quả nhiên, nơi này lại kháo long một đám người. Bọn họ hiếu kỳ nhìn trời một chút lôi vị trí, ngay sau đó liền ngừng lại, chỉ bất quá lần này Vân Lam ngay cả nhúc nhích cũng không một lần, đợi cho đám người kia lúc rơi xuống thời gian mới hề phải ngước mắt nhìn thoáng qua ngay sau đó nhân tiện nói, hắc hỏa là, chủ nhân thế là, đám người kia mới vừa nhìn thấy ngồi xuống tấn cấp băng dương lúc, liền thấy ngồi ở gốc cây Vân Lam, thế là một người trong đó đôi mắt kinh khủng trừng lớn, nhanh đi mau. Chương 3025, ôm cây lợi tiền, 2. Những người khác cũng là kịp phản ứng, nhìn về phía đầu kia nữ tử, cái này mới nhận ra đến. Vân Lam làm sao có thể bọn họ sẽ không như thế xui xẻo thế mà ở gặp ở nơi này cái này nữ ma đầu mấy người sợ choáng váng, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam kêu một bên tiểu cô nương. Nghe được tiểu cô nương kia xưng hô chủ nhân, liền biết đây là một đầu hình người ma thú. Lập tức, mấy người liền giật mình tỉnh lại đồng dạng, thất kinh nói, Vân Vân Lam đại nhân, chúng ta lúc này đi lũ tiểu nhân thực đang mạo phạm quấy rầy, cái này lui ra chỉ bất quá, bọn họ nói đến đây mà nói, lại phát hiện đầu kia hắc hỏa khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ không hề bị lay động hướng đầu này mà khi đến. Một người trong đó dọa lập tức từ không gian móc ra một đống lớn vàng bạc châu báu cùng pháp khí đến âm thanh run rẩy nói, Vân Vân Lam đại nhân, lúc này, bồi tội lễ, mong rằng đại nhân vui vẻ nhận. trên mặt đất tiên linh tệ, pháp khí, vàng bạc tài bảo nhiều vô số kể. Bởi vì có không gian duyên cớ, có thể chứa đồ vật thực sự nhiều, cái này vừa đổ ra đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Người kia thịt đau biểu lộ, bất quá loại thời điểm này đương nhiên vẫn là mạng trọng yếu rốt cục. Đầu kia Vân Lam bỏ được lúc đích, vẻ vải vừa quay đầu, nhìn xem nam nhân kia, lại nhìn một chút trên mặt đất núi vàng núi bạc, ngay sau đó vô lại khiêu mi kiếm trong tay chỉ hắn nói, ngươi có thể đi. Nam nhân lấy vì mình nghe lầm, kích động kém chút quỳ xuống. Sau đó lập tức tiền chiết khấu nói, nhiều đa tạ tạ ơn Vân Lam đại nhân. Mà lúc này một bên mấy người cũng là lập tức kịp phản ứng, thế là QNZ toàn bộ đem không gian pháp khí bên trong bảo bối đem ra thả trên mặt đất nói, Vân Lam đại nhân, còn có lũ tiểu nhân. Lấy vật ngoài thân có thể giữ được tánh mạng mà nói, mẹ nó đã rất vui mừng. Dù sao đối phương thế nhưng là Vân Lam A cái kia ra lệnh một tiếng, tất cả hạ thần hồn phi phách tán hình ảnh, bây giờ còn phiêu đãng tại mọi người trong đầu. Gặp qua một màn này tu sĩ, đều lưu hành một câu mới lời nói, tình nguyện đắc tội thần QNZ đừng đắc tội Vân Lam. Cho nên nghe được Vân Lam cho đi, mấy người đều kích động lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên chờ một chút Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, mấy người thân ảnh cứng đờ, ngay sau đó ngừng thở. Sẽ không hối hận a ai biết, đầu kia Vân Lam chỉ là nhàn nhạt quay đầu lập tức nói, đem các ngươi pháp khí võ kỹ đều lấy đi, ta chỉ cần tiền. Những pháp khí này phần lớn cũng là tiên khí, nàng còn trướng mắt. Về phần võ kỹ mà nói, bản thân tùy tiện viết một bản đều so với cái này tốt hơn, dù sao những vũ kỹ này cũng là linh kỹ, Vân Lam thượng cổ tu trong tiên thuật nhiều đủ loại lớn kỹ năng. Cho nên, những vật này, nàng lưu lại trừ bỏ chiếm chỗ bên ngoài, còn kéo chút không tất yếu cửu hận, không cần thiết. Vân Lam dứt lời, quả nhiên, đám người này kinh hỉ trừng to mắt. Bọn họ thịt đau đương nhiên cũng là những vật này, tiền tài đối với bọn họ ngược lại không trọng yếu như vậy. Hơn nữa, tiền tài nhiều dễ dàng, nhưng là những vật này mà nói, cũng không giống nhau. Lập tức, mấy người biểu lộ khởi tử hoàn sinh đồng dạng, đem trên mặt đất pháp khí cùng võ kỹ thu vào, ngay sau đó cảm kích chảy nước mắt nước mũi nói, đa tạ Vân Lam đại nhân, đa tạ Vân Lam đại nhân. Cái này bị hố người, thế mà từ đáy lòng cảm kích hố bọn hắn người, cũng là trước đó chưa từng có. Mấy người sau khi rời đi, đầu này hắc hỏa bên cạnh nhịn không được nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân, những người này lòng hiếu kỳ có nặng sao như vậy nguyên một đám, nhìn thấy lôi kiếp liền hướng nơi này chui. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền chậm rãi khiêu mi, bọn họ không là tò mò tâm, mà là muốn kiếm tiện nghi. Lôi kiếp vừa qua khỏi, lịch kiếp người có vài giây đồng hồ vận tức thời gian, nếu là lúc này ra tay mà nói, như vậy bách phát bách trúng. Chương 3026, Phượng Hoàng Thổ Phỉ, 3. Cho nên, đây chính là vì cái gì lịch kiếp không an toàn trọng yếu nhất một trong. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này hắc hỏa liền lập tức tức giận bất bình nói, thì ra là thế, chủ nhân kia mới vừa rồi còn thực sự là nương tay, mới thu chút tiền như vậy tài liền bỏ qua bọn họ. Dù sao bọn họ còn không có muốn làm cái gì chỉ là đang tới dò xét tấn cấp người thực lực thôi. Chí ít coi như thức thời, bằng không thì ngươi cho rằng người chủ nhân chỗ nào hảo tâm như vậy Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi. Nhìn Vân Lam bộ dáng, đầu này hắc hỏa mới phản ứng được, chủ nhân kia, ngài tiếp xuống chẳng phải là ôm cây đợi tiền liền tốt quả nhiên, tiếp đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, bởi vì lôi kiếp mà đến người nhiều không kể xiết, bất quá phần lớn người thế mà đều thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Lam, không cần nhiều lời, nhìn trên mặt đất lưu lại tiền tài lúc, nguyên một đám ngoan ngoan chủ động không ngừng. Đặc biệt là phối hợp với tiền tài bên cạnh bảo vệ hắc hỏa, một bên uy áp phóng thích đe dọa bọn họ, một bên ngẩng đầu ở trên cao nhìn xuống nói, chỉ cần tiền tài, ngoài ra đều không muốn, lưu lại mau cút, không lăn liền đem mệnh lưu lại. Những người này nghe xong chỉ cần tiền tài, trong lòng còn vui vẻ. Thế là, liền lập tức cam tâm tình nguyện giao ra tất cả tiền tài, cuối cùng cũng như chạy trốn rời đi. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối không biết thời thế không nhận ra Vân Lam. Một sang đây xem đến đầy đất tiền tài chưa kịp phản ứng trước tiên lộ ra tham lam, hướng về Vân Lam cùng hắc hỏa liền công kích đi. Cho nên, cuối cùng rất thực sự lưu lại thi thể đầy đất cái này một nhóm thi thể cũng cho người phía sau tốt hơn thị uy. Về sau kẻ xông vào càng thêm ngoan ngoãn cống hiến ra tiền tài, dù sao đám này thi thể ở nơi này quần núi vàng cách đó không xa bày biện. Đầu này hắc hỏa nhìn xem bọn họ còn chỉ đầu kia thi thể nói, hoặc là giao tiền, hoặc là qua bên kia. Số tuổi nho nhỏ thần thú, càng ngày càng như cái thổ phỉ, nếu như bị bộ tộc Phượng Hoàng trông thấy nhà mình tôn quý Phượng Hoàng Điện Hạ biến thành bộ dáng này, không biết trong lòng như thế nào bi thống cảm tưởng tóm lại, Vân Lam từ đầu tới đuôi chỉ là ngồi ở thụ căn nơi đó, nhiều khi chỉ cần soát quét một cái mặt, sau đó nhìn mình kho tiền trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đã từ bé chồng động lại thành cự sơn. Mà lúc này lôi kiếp cũng đã nhanh phải kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng ba đạo. Vân Lam rốt cục bỏ được vung tay lên, đem tất cả tiền tài đều thu vào không gian, lần này thu nhập xem như tương đối khá. Cũng coi là băng dương xem như biểu diễn khách quý, tự mình làm tại phe làm chủ, mà Phượng Hoàng chính là bán vé thu phí người. Người qua lại không lưu lại ít đồ, cũng không thể xem không biểu diễn không phải sao chủ nhân, lôi kiếp càng lúc càng lớn. Hắc hỏa ngẩng đầu nhìn chân trời nói, ân, còn có cuối cùng ba đạo. Đây là thời điểm mấu chốt nhất kỳ, nếu như chịu nổi mà nói, hắn liền có thể chân chính bước vào thần tộc ngưỡng cửa. Vân Lam khuôn mặt nghiêm túc nói. Nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa cũng là kìm lòng không được nhấc lên tâm đến, dù sao cũng là chủ nhân bảo vệ người, nó tự nhiên QNZ không hy vọng cái này lôi kiếp thất bại. Bất quá, bởi vì phía trước băng dương có pháp khí đặc biệt bảo hộ, cho nên lôi kiếp cơ bản đều không có làm bị thương hắn, cho nên bây giờ thể lực còn rất nhiều, không đến mức sẽ không đỡ nổi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vân Lam nhìn xem băng dương thở dài nói. Lúc này thiên lôi rốt cục nổi lên thật lâu, rốt cục vận sức chờ phát động. Oanh kinh thiên động địa đánh xuống, to bằng cánh tay lôi kiếp trọng trọng đánh vào băng dương trên người, phốc một búng máu từ băng dương trong miệng phun ra. Quả nhiên, cuối cùng ba đạo thiên lôi cường độ cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh. Chương 3027, lịch thiên tước, 4. Oanh, ai biết lúc này, đạo thứ hai thậm chí ngay cả tiếp theo ở thơ y điếm na y đánh xuống. Ngay cả Vân Lam cũng không khỏi con người tại co lại. A băng dương trực tiếp bị đau kêu lên, bắp thịt toàn thân cùng gân xanh đều muốn bạo khởi, đau đớn căn bản là bản thân không cách nào tưởng tượng. Băng dương cảm giác mình cực hạn chịu đựng chính là hiện tại ngay tại lúc này, hắn đầu tháng lại tiếp tục nhưng mà đúng vào lúc này, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói, băng dương, còn có cuối cùng một đường, ngươi liền có thể bước vào một cái khác độ cao, không có người có thể giúp ngươi. Nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể. Thiên lôi tính là gì? Lịch kiếp nếu là một loại tán thành cùng khảo nghiệm, như vậy, chỉ nếu không sợ chết hướng phía trước, cái này lôi kiếp thực không đến mức đem ngươi đánh chết. Nó muốn thí nghiệm, bất quá là ngươi có hay không một khỏa cường giả cùng cứng cỏi tâm mà thôi. Nếu là ngươi có nửa điểm lùi bước, thiên lôi chi lực cũng có thể làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nếu là ngươi không sợ thiên, nó cũng không thể chịu ngươi gì. Vân Lam thanh âm có một loại chấn định lòng người tác dụng, bất quá lập tức băng dương liền khôi phục lại. Còn có cuối cùng một đường, hắn làm sao có thể từ bỏ mặc dù đau, thế nhưng là đau qua về sau, chính là phá ke nở trùng sinh oanh rốt cục, cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, ngươi có thể, băng dương. Muốn cái này thiên lôi, Vân Lam cu nở dê kìm lòng không được nghĩ tới một mực tách gian nào đó cái nam nhân, không biết mình không ở bên người. Người nào giúp hắn chữa trị hắn thương đau bản thân không ở bên người, hắn lại như thế nào sẽ chiếu cô thật tốt bản thân tước, ngươi ở đâu nhưng lại không biết. Đồng dạng sấm sét văng rội, đao quang kiếm ảnh, thân ảnh thon dài bị vô số đạo lực lượng truy sát, mà bên cạnh hắn, giống như hắn thân hình nam nhân đồng dạng cùng hắn kề vai chiến đấu. Cương đại chém giết để cho thiên địa biến sắc, chung quanh thống một hát sắc trung thần hậu kỳ tu sĩ giống như quỷ mị, bọn họ nhân số đông đảo vây quanh hai vị thực lực cường đại nam nhân. Nửa điểm QNZ không dám xem thường. Lúc này áo trắng nam nhân một thân băng tuyết khí chất, dung mạo hoàn mỹ tinh xảo, giống như thần đế, đao điêu mảnh mài tựa như mỗi cái góc độ hình dáng đều không tì vết chút nào. Đối mặt chung quanh vây quanh, nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng mang theo vẻ huyết xương lạnh lạnh chế dễ ước, truy sát tới đây, các vị nếu như còn không bỏ qua, có thế liền không về được. Nếu là Vân Lam ở chỗ này mà nói, liền biết, nam nhân lại là An Thiện. Mà lúc này bên cạnh hắn, đồng dạng thân ảnh nam nhân, khí thế bằng bạc, khó mà để cho người ta xem nhẹ. Một thân mực bào, thấy không rõ khuôn mặt, đơn giản là nửa bộ phận trên mặt mang lấy một tấm mặt nạ, chỉ lộ ra nửa phần dưới đỏ thẫm môi hình cùng hoàn mỹ căm nhọn. Lúc này nghe được An Thiện lời nói, liền ta mị lạnh lạnh đồng dạng nói, hắc ám thần gần nhất như thế lo nghĩ, có lẽ là đại nạn đã đến, nếu như Vân Lam nghe thế thanh âm quen thuộc, nhất định sẽ kích động không thôi, lại là Lịch Tiễn Tước. Không nghĩ tới, Lịch Tiễn Tước thế mà cùng với An Thiện, lúc này, hai người thế mà cũng không phải tại cửu trọng thiên vị trí, mà là tại nhất trọng thiên. Mà vây lại An Thiện cùng Lịch Tiễn Tước đông đảo trung thần nghe xong, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Bởi vì đến như thế hạ giới, thực lực bọn hắn hoàn toàn liền bị áp chế, thế nhưng là, nhìn An Thiện cùng cái này nam nhân thần bí thực lực, lại nửa chút không bị ảnh hưởng. Xác thực, tiếp tục đánh xuống, bọn họ nhất định sẽ chết. Thế nhưng là, nếu như bọn họ tay không trở về mà nói, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó liền tiếp tục xem An Thiện cùng Lịch Tiễn Tước, trong tay pháp khí lần nữa hướng về hai người đi. Chương 3028, Lam Nhi ở nơi nào? Nam. Về phần An Thiện cùng Lịch Tiễn Tước hai người ác miệng, bọn họ căn bản không có cách nào bận tâm, bởi vì đối địch liền đã hao tốn bọn họ tất cả tinh lực, nơi nào còn có thời gian cãi lại hai người nhục mạ hắc ám thần đại nhân mất trăm lần nhìn xem ngu xuẩn mất khôn những người này. Đầu này An Thiện cùng Lịch Tiễn Tước hai người không hẹn mà cùng khỏe miệng câu bên trên vẻ lạnh như băng biên độ. Bá hai thanh trường kiếm mang theo không thể chống đối khí thế hướng về đầu kia số lượng đông đảo trung thần tu sĩ đi, An Thiện lực lượng chỉ bất quá nhàn nhạt vạch một cái, chung quanh một vòng địch nhân toàn bộ bị cắt thiết hầu mà chết. Mà một bên khác Lịch Tiễn Tước thế mà thực lực đồng dạng không thua nửa phần, màu đen giống như ma linh lực lượng hoành tạo thiên quân. Trung thần tu sĩ hậu kỳ tu sĩ ở dưới tay hắn giống như củ cải đồng dạng, không có bất kỳ lực công kích nào, quanh thân vây công người khác, toàn bộ bỏ mình. Hai người giống như siêu cấp đại sát khí, mặc dù ngay từ đầu nói nếu như bọn họ không đi liền không đi được, kỳ thật hai người cũng không có nghĩ tới muốn thả qua bọn họ. Hắc ám thần chó săn, chết một cái là một cái. Một đám người chiến đấu, để cho không gian cũng hơi bóp méo, thiên địa không gặp chút nhan sắc nào. Âm trầm vòng xoáy vây bọn họ lại, lực lượng mang theo cuồng bạo khí lưu, gạt bỏ tất cả năng lượng, không biết qua bao lâu trên mặt đất một mảng lớn thi thể, An Thiện cùng Lịch Tiễn Tước hai người giết tay đều mềm, mới đem đám này trung thần tu sĩ toàn bộ chém giết. Máu tươi từ hai cá nhân trên người, trên tay, trên thân kiếm nhỏ xuống, sát khí nồng nặc còn chưa biến mất, ở mức cộc cộc hủy hệ tờ di cờ hờ có địch nhân, cũng có một chút bọn họ. Dù sao, nói nhẹ nhõm. Nhưng là bọn họ cũng không phải chỉ bị truy giết một nhóm này mà thôi. Đây chính là nhất trọng thiên đột nhiên, Lịch Tiễn Tước một câu mở miệng, chính là câu này. Lúc này, hắn hẹp dài con ngươi sâu thẳm như sao. Nhìn xem phiến thiên địa này, mới vừa mới đối địch lại nhiều trung thần tu sĩ đều không có cảm giác, nhưng là bây giờ lại có chút kích động. Không sai, đây chính là nhất trọng thiên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Lam nên ở chỗ này. Một bên An Thiện đồng dạng biểu lộ không hiểu, hắn biết rõ Lịch Tiễn Tước bất chấp nguy hiểm, từ cửu trọng thiên cứng rắn muốn xuống tới nhất trọng thiên, hay là tại bây giờ như vậy thời kỳ mấu chốt, trừ bỏ muốn tìm Vân Lam, còn có thể là cái gì bất quá, nhất hoang đường là, hắn thế mà cũng là không có ngăn cản, đúng là điên. Vì sao ban đầu ở truyền tống trận thời điểm chúng ta sẽ tách ra, vì sao ta là tại cửu trọng thiên, mà Lam Nhi lại là tại nhất trọng thiên? Lịch Tiễn Tước thật lâu liền muốn hỏi. Nhìn xem mảnh này địa giới, An Thiện ánh mắt phức tạp, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi sinh ra chính là cửu trọng thiên người, ta là ngươi, ngươi là ta tại cửu trọng thiên, ngươi làm sao lại đi nhất trọng thiên? Người bình thường từ truyền tống trận đều sẽ tiến vào nhất trọng thiên, thế nhưng là, cũng có một chút đặc thù người sẽ không, so như thực lực cùng huyết mạch vấn đề. Lịch Tiễn Tước cũng là bởi vì hắn, mà Vân Lam, tự nhiên là bởi vì đơn đơn thuần thuần người bình thường. Lịch Tiễn Tước đại khái hiểu, đeo mặt nạ khuôn mặt từ bên trên cửu trọng thiên sau liền không có hái xuống qua. Bởi vì, thân phận của hắn, không thể bị hắc ám thần phát hiện, cùng An Thiện dung mạo một dạng nếu như xuất hiện ở cửu trọng thiên, chính là sóng to gió lớn. Bất quá, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, ngươi hẳn phải biết mình bây giờ không có khả năng rời đi cửu trọng thiên quá lâu, bằng không thì, mọi thứ đều phí công nhọc sức. Lực lượng ngươi, còn có ta, đều sẽ thụ ảnh hưởng. An Thiện nhìn xem Lịch Tiễn Tước nghiêm túc nói. Minh bạch. Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt hai chữ nói. Cho nên, chỉ có 5 ngày thời gian, hắn nhất định phải tìm Thơ Ý Lam Nhi. Chương 3029, nhất định sẽ gặp mặt. 6. Từ Lịch Tiễn tức khi tỉnh dậy, An Thiển liền đi ra. Đơn giản là An Thiển từng tại Lịch Tiễn tức trên người bày cảm ứng khí tức, ngay cả Lịch Tiễn tức đều không biết. Dù sao, khi đó hai cá nhân lực lượng thực sự chênh lệch quá lớn mà Lịch Tiễn tức được đưa tới Cửu Trọng Thiên Cung về sau, An Thiển liền để cho Lịch Tiễn tức lấy bản thân tâm phúc thân phận đợi tại bên người. Đồng thời, hai người QNZ kế hoạch vẫn luôn phải làm, lại tìm không thấy thời cơ làm sự tình. Cái kia chính là lực lượng dung hợp, bởi vì hai người cũng cảm thấy không có cái gì so hiện tại thời cơ tốt hơn. Hắc ám thần còn chưa phát hiện Lịch Tiễn tức, hoặc là còn chưa phát hiện Lịch Tiễn tức thế mà đạt tới Cửu Trọng Thiên còn trực tiếp tại An Thiển bên người. Cho nên, lúc này chỉ cần An Thiển cùng Lịch Tiễn tức tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời cơ, tiến hành lực lượng dung hợp, từ Lịch Tiễn tức biến thành An Thiển đối kháng Hắc ám thần. Thần đế thức tỉnh. Hai người dung hợp lực lượng là thần đế chấn áp chúng thần đỉnh phong lúc lực lượng. Khi đó Hắc ám thần nơi nào có cản rỡ bản sự, Hắc ám thần sở dĩ về sau cản rỡ, chính là phát hiện An Thiển lực lượng đột nhiên không lớn bằng lúc trước, mới dã tâm sinh sôi. Nếu như Lịch Tiễn tức cái này chủ thể trở về, thần đế trở về, muốn nghiền ép Hắc ám thần quả thực ổn thỏa. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Lịch Tiễn tức cùng An Thiển hai người một mực tại tiến hành lực lượng dung hợp thời kỳ mấu chốt. Lực lượng dung hợp một khi bắt đầu liền không thể đường đột kết thúc, bằng không thì tất cả trước công sạch sẽ vứt bỏ, đồng thời hai người đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là tại Cửu Trọng Thiên không có việc gì, thế nhưng là Nhất Trọng Thiên lực lượng mỏng manh, ở lâu liền sẽ để hai người thân thể sinh ra biến hóa. Cho nên, An Thiển mới đối Lịch Tiễn tức nói, chỉ có 5 ngày thời gian. 5 ngày, thực là cực hạn, thế nhưng là... Lịch Tiễn tức đã áp chế rất lâu tự mình nghĩ tìm Tơ Y Vân Lam tâm tình, lực lượng dung hợp bắt đầu, căn bản không thể cùng An Thiển tách rời. Mà bây giờ vừa mới bắt đầu ổn định, hai người mới có thể thử nghiệm rời đi Cựu Trọng Thiên. Cho nên An Thiển cảm thấy mình thực điên, thế mà để cho Lịch Tiễn tức làm bậy như vậy. Đặc biệt là dọc theo con đường này, Hắc ám thần truy sát liền không có đình chỉ qua, vừa rồi hai người liền đã giết thứ N nhóm hiện tại thời kỳ trọng yếu như vậy. Chỉ cần đánh bại Hắc ám thần, về sau cùng một chỗ thời gian phần lớn là. Bất quá, An Thiển mặc dù lý trí nghĩ là như thế này, nhưng là thực tế QNZ giống như Lịch Tiễn tức không lý trí. Thôi, có lẽ nhìn thấy Vân Lam an toàn, an tâm không biết là hắn yên tâm, vẫn là hắn yên tâm. Chỉ có 5 ngày thời gian, ngươi xác định mình có thể tìm Tơ Y nàng sao? An Thiển nhàn nhạt thanh âm nói. Có thể, Lam Nhi mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần cùng chúng ta tách ra, liền nhất định sẽ chế tạo động tĩnh lớn để cho chúng ta biết rõ nàng phương hướng. Đồng thời, nàng cũng không biết bởi vì cái này, liền dừng lại ở một chỗ. Cho nên, rất có thể, nàng đã không có ở đây Nhất Trọng Thiên, có thế là như thế này lộ tuyến lại càng dễ tìm Tơ Y nàng, bởi vì truyền tống trận chỉ có một cái lộ tuyến. Lịch Tiễn tức hẹp dài con người sâu thẳm nói. Như vậy, hiện tại ở chúng ta chỉ cần đi Nam Chiếu Thành là được rồi. An Thiển cũng coi là quen thuộc, Nam Chiếu Thành là Nhất Trọng Thiên truyền tống trận cửa. Mặc kệ Vân Lam có ở đó hay không Nhất Trọng Thiên, bọn họ đều muốn trước tới đó thử xem, được một chút tin tức trước. Một bên Lịch Tiễn tức đã khôi phục một thân đạm nhiên, mặc dù chỉ có 5 ngày thời gian, nhưng là hắn tin tưởng, hắn và Lam Nhi nhất định có thể gặp mặt. A Thu đột nhiên. Mặt khác một đoạn Vân Lam đột nhiên đánh một cái to lớn hát xì. Chương 3030, đi tìm ngươi phu quân, 7. Chủ nhân, thế nào? Một bên Hắc Hỏa kinh ngạc nhìn xem Vân Lam nói. Không có việc gì, cũng không biết là ai đang nghĩ ta. Vân Lam lắc đầu. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Hắc Hỏa chế nhạo nói, không phải là ngươi tại nghĩ tức đại nhân rồi á? Vân Lam bị Hắc Hỏa cái kia ánh mắt xem mặt đỏ, ngay sau đó nhìn xem Hắc Hỏa nói. Xem ra cần phải cho ngươi tìm chỉ Phượng Hoàng mới có thể để cho ngươi không rảnh rỗi như vậy yêu bắt quái. Nghe được Vân Lam lời nói, nhưng lại đến phiên Hắc Hỏa ngượng ngùng nói, chủ nhân ngươi QNZ quá xấu rồi, người ta còn vị thành niên đâu mà lúc này một bên băng dương QNZ lịch kiếp thành công, vừa vặn chậm rãi mở mắt. Vừa rồi Vân Lam cùng Hắc Hỏa hai người lời nói đều toàn bộ nghe thấy được, đặc biệt là câu kia tức đại nhân. Che đậy quyết tâm bên trong phức tạp cảm thụ. Băng Dương mới điều chỉnh tâm tính, biết rõ Vân Lam đã thành hôn bản thân sẽ không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Thôi, cứ như vậy đi, thiên địa pháp tắc trực tiếp hạ xuống, Băng Dương thành công tấn cấp trở thành hạ thần tu sĩ. Chúc mừng thẳng đến tất cả điều tức kết thúc, Vân Lam nhìn thấy Băng Dương khí tức bình tĩnh, mới tu nở dê một cái cười nói. Lúc này Băng Dương chậm rãi đứng người lên, ngay sau đó khôi phục bình thường bộ kia không tim không phổi vui vẻ kích động bộ dáng. Quá tốt rồi, ra hôm nay bắt đầu, QNZ bước vào thần giai. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này hắc hỏa lại là nhịn không được đả kích nói, đây mới là bắt đầu đâu. Nghe được hắc hỏa lời nói, Băng Dương lại không hề cảm thấy ủ rũ, ngược lại là hưng phấn dị thường nói, như vậy là đủ rồi, ta có thể đi trở về cùng lao ra tử khoe khoang, nhất định hù chết hắn. Băng Dương Dương Dương đắc ý, cái này không phải là ngươi đột phá động lực a? Một bên Vân Lam nhịn không được mắt trợn trắng. Hắc hắc, tính là một cái trong số đó a, Băng Dương ngây ngô nói. Vân Lam nhún vai, không để ý tới cái này đồ đần, ngay sau đó hướng về phía Hắc Hỏa nói, chúng ta đi thôi, chờ ta một chút. Nhìn xem Vân Lam cùng Hắc Hỏa rời đi thân ảnh, sau đó lập tức đuổi theo. Thiên Không Thành cách nơi này vẫn còn rất xa, Vân Lam có chút khiêu mi. Ngươi bây giờ liền muốn bên trên Tam Trọng Thiên sao? Băng Dương kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Lam gấp gáp như vậy. Đương nhiên, tiếp tục lưu lại QNZ không có việc làm, đi Tam Trọng Thiên nhìn xem, có lẽ còn có thể tìm tới đột phá thời cơ. Hơn nữa, một đường đi lên trên không đơn thuần là vì thực lực, nàng cũng không tin Lịch Điện Tức không có ở tìm nàng Nhất Trọng Thiên còn có Nhị Trọng Thiên tin tức cùng động tĩnh đều lâu như vậy lớn như vậy. Hiện tại tức còn chưa xuất hiện chỉ có thể nói rõ một sự kiện thực. Hán, không ở nơi này nếu như từ lúc trước truyền tống thông đạo không truyền tống ở một cái vị diện mà nói, như vậy, tức có thể hay không bây giờ đang ở Cửu Trọng Thiên đâu? Dù sao, An Thiển ngay tại Cửu Trọng Thiên, hai người ở giữa có loại này quan hệ đặc thù, cho nên cũng chưa chắc không thể bị hắn phát hiện mà đem tức mang đi. Hận chính mình lúc trước đầu heo tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu. Hơn nữa tại ngay từ đầu truyền tống trận thời điểm, kỳ thật nàng thực nên kiên trì đem Lịch Điện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người ném vào không gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, về sau nếu như còn có loại này không khỏi nhảy qua dùng truyền tống cơ hội mà nói, nhất định không thể lại ngu xuẩn như vậy. Nghe nói như thế, đầu này Băng Dương nhàn nhạt thở dài, ngươi vội như vậy, là muốn đi tìm ngươi phu quân sao? Làm sao ngươi biết? Vân làm kinh ngạc. Băng Dương làm sao sẽ biết rõ nàng muốn tìm người, hơn nữa là phu quân không khỏi. Vân Lam đột nhiên nghĩ tới một lần kia Băng Dương bị Ngân Lang cùng Tử Mị Hổ vây quanh tình huống, ngay sau đó liền khiêu mi nói, Ngân Lang đám người kia nói cho các ngươi biết. Chương 3031, khôi phục nguyên bản dung mạo, 8. Không nghĩ tới Vân Lam thông minh như vậy, thế mà này cũng có thể đoán được. Thế là liền không khỏi sờ lỗ mũi một cái nói, khụ khụ. Ngươi thế mà không biết ngươi như vậy tuổi còn trẻ liền thành công, phu quân nhà ngươi khẩu vị thật nặng. Nghe được Băng Dương bộ dáng, đột nhiên Vân Lam nghĩ tới điều gì, đúng rồi, hiện tại tại mình không thể lại hình tượng này ra ngoài rừng. Dù sao, gương mặt này, hiện tại đã là mọi người đều biết. Cho nên, nhìn xem một bên Băng Dương, đầu này Vân Lam chậm rãi câu môi nói, đà tạ nhắc nhở. Cái gì? Băng Dương không khỏi kinh ngạc, không hiểu Vân Lam ý tứ này. Chỉ bất quá, hắn lại nhìn thấy Vân Lam lúc này nhàn nhạt quay người, đồng thời để cho hắn chờ một lúc sau, lại đột nhiên cả người biến mất ở một cây đại thụ về sau. Ngươi chủ nhân đi làm gì? Đầu này Băng Dương nhìn chằm chằm đại thụ kia hiếu kỳ nói. Ai biết đầu này Hắc Hỏa nhàn nhạt nhìn hắn một cái lập tức nói, thay quần áo. Thay cái gì? Thay quần áo? Băng Dương rốt cục kịp phản ứng, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt cu nở dê lập tức bạo nổ. Vừa rồi hắn là đang làm gì? Đột nhiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mà Hắc Hỏa nhưng lại bình tĩnh, dù sao chủ nhân đã sớm không có ở đây sau cây, cây chẳng qua là che giấu, chủ nhân đã sớm tiến nhập không gian bên trong. Vì sao đột nhiên muốn thay quần áo? Băng Dương nghi hoặc không hiểu. Nghe nói như thế, Hắc Hỏa đến cu nở dê không che giấu nói, chủ nhân lấy bộ dáng này ra ngoài quá chiêu diêu, cho nên muốn đổi thành nguyên bản dung mạo. Nguyên bản dung mạo? Băng Dương chọn âm thanh. Ngay sau đó mới phản ứng được, trước đó chủ nhân nhà ngươi đều cũng là dịch dung cũng không có đơn giản như vậy. Hắc Hỏa xem thường nhìn Băng Dương một chút, mới không để ý tới cái này ngu dốt. Bị khinh bỉ, Băng Dương nhưng trong lòng càng tò mò hơn. Vân Lam chân thực dung mạo hắn có thể trông thấy sao? Không biết vì sao, Băng Dương tâm phanh phanh phanh cuồng loạn, đương nhiên, hắn nhảy là bởi vì Vân Lam tín nhiệm. Tất nhiên sẽ dịch dung, đã nói lên Vân Lam là cái phi thường cẩn thận người. Hiện tại lại thân phận đặc thù, cho nên càng thêm dung mạo trọng yếu. Thế nhưng là, lại không để ý tới ở trước mặt hắn lộ ra chân dung, có phải hay không đại biểu cho nàng đối với mình tán thành mặc dù là bằng hữu? Xác thực, Vân Lam là tán thành Băng Dương người bạn này. Chỉ bất quá về phần dung mạo mà nói, kỳ thật đến không nghĩ phức tạp như vậy. Sở dĩ dịch dung là ngay từ đầu thực lực thật quá thấp, hay là bởi vì nguyên bản dung mạo quá rêu rao. Nhưng là bây giờ thực lực mình không cần thiết liền dung mạo cũng không dám lộ, lại thêm đã phải rời đi nơi này, có thể thở phào. Nếu là có kế hoạch tiếp theo lại nói, dù sao mặt đều là mình tốt, nếu như không phải tình huống đặc biệt, ai nguyện ý dạng này sống không được tự nhiên, cho nên tại tình huống an toàn dưới, Vân Lam đương nhiên nguyện ý làm hồi bản thân. Trong không gian, gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình biến thon dài, tấm phẳng dáng người cu nở dê có lồi có lom đứng lên, Vân Lam thiên sinh yêu diễm mưu vật, dù cho ăn mặc bảo thủ, cu nở dê không che giấu được kinh diễm chúng sinh. Lúc này một đầu mái tóc áo choàng ngay sau đó một cái dây cột tóc trói lại, bên cạnh thủy tinh linh lung kẹp cố định một chút tóc rối, đơn giản lồi ra ngũ quan càng thêm tinh xảo, giống như tinh linh đồng dạng. Lúc này một thân màu trắng quần lụa mỏng, áo bên cạnh mơ hồ màu hồng phấn thêu thu a, còn có tinh xảo màu hồng phấn thêu hoa đai lưng, tung bay xa rủ xuống, tươi mát giống như trong rừng tiên tử, lại thoáng nhìn cười một tiếng mang theo yêu tinh tựa như xinh đẹp chói mắt. Từ không gian đi ra, Vân Lam cu nở dê xuất hiện ở phía sau cây, đối với nàng mà nói, thời gian rất nhanh, cu nở dê rất tùy ý, có thế là đối với đầu kia băng dương mà nói, lại là lòng nóng như lửa đốt. Chủ nhân nhà ngươi ra sao? Băng dương quay lưng lại nhịn không được chờ mong hiếu kỳ nói. Chương 3032, phảng phất giống như kiểu nguyện, 1. Cũng không biết Vân Lam lại biến thành bộ dáng gì, bất quá nhớ tới Vân Lam trước đó dung mạo, cho nên bây giờ liền xem như huyễn tưởng. Không gian cu nở dê rất giàu hoạt. Nhưng là, hắn cũng không phải bởi vì muốn biết Vân Lam bao nhiêu xinh đẹp, chỉ là đơn thuần đối với Vân Lam bộ dạng dài ngắn thế nào mà hiếu kỳ. Dù sao Vân Lam mị lực điểm cho tới bây giờ không phải tại dung mạo tốt rồi. Băng Dương chỉ nghe được hắc hỏa kích động thanh âm, ngay sau đó liền cu nở dê một mặt hiếu kỳ xoay người qua đi, chỉ bất quá nhưng lại không biết, liền cái nhìn này liền không rời mắt nổi con người. Nơi xa nữ tử quá đẹp, giữa khu rừng chậm rãi đi tới, một thân màu trắng quần lụa mỏng, màu hồng nhạt hoa đào tô điểm tại áo vư A-L-E-I cùng tinh xảo eo trên đỉnh, mà eo phong màu hồng nhạt tua cờ theo đong đưa mà thanh dương, là con gái tử thêm nhiều thêm vài phần linh động. Đặc biệt là cái kia tuyệt mỹ ngũ quan, Băng Dương thấy qua vô số bản thân cho rằng kinh diệm nữ tử, lúc này, nói thật, cũng không bằng nữ tử trước mắt 1/10. Không phải là bởi vì trong mắt tình nhân ra Tây Thi, mà là thực Vân Lam dung nhan để cho hắn kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại. Dị vực phong tình hình dáng, hẹp dài thâm thúy mắt phượng, cao thẳng mũi cùng đầy đủ môi tinh xảo lại gợi cảm, cằm nhọn pha cờ hoa ra hoàn mỹ khuôn mặt. Biểu lộ thiên sinh một cỗ thanh lanh ngông nền, lúc này lại đột nhiên chế nhạo cười một tiếng, giống như do xuân hưu hưu, vạn dặm đào hoa đua nở. Ngốc nữ tử cực làm êm thai thanh âm truyền đến Băng Dương ngẩn người mới phản ứng được. Chờ một chút, trong thanh âm này mơ hồ cảm giác quen thuộc còn có ánh mắt, cái này Vân Lam Băng Dương không thể tưởng tượng nổi giật nảy mình, vội vàng che giấu bản thân vừa rồi bối rối nhảy loạn tâm. Không phải là bởi vì hắn hoa tâm, mà là bất kể người nam nhân nào nhìn thấy dạng này nữ nhân, LN đầu tiên thị giác đều sẽ khắc chế không được. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là hề vải khiêu mi ngay sau đó đi tới nói, bằng không thì sao, ngươi cho rằng... Ta khụ khụ, Băng Dương vừa định xấu hổ che giấu, ai biết nghĩ đến cái gì đồng dạng lập tức kịp phản ứng nhìn xem Vân Lam nói, không đúng, ngươi làm sao trưởng thành, trước đó rõ ràng là tiểu cô nương, hiện tại lại làm sao đột nhiên biến thành nữ nhân hơn nữa, vóc người này Băng Dương máu mũi đều muốn khống chế không được kém chút xuất hiện. Một bên Vân Lam thản nhiên nhìn Băng Dương một chút ngay sau đó nhân tiện nói, hóa hình thuật. Hóa hình thuật, một bên Băng Dương kinh hô. Hắn quay đầu nhìn Vân Lam. Không thể tin chừng to mắt, đây không phải là thượng cổ biến ảo thuật, cờ ân nở thượng thần phía trên cấp bậc mới có thể làm đến sao? Ân, chúng ta tổ truyền cu nở dê có thể làm được, thể chất đặc thù, chớ nói. Vân Lam giả giả vờ thần bí nói. Đương nhiên, nàng dĩ nhiên không phải sử dụng hóa hình thuật, chẳng qua là không tốt giải thích bản thân dị năng, cho nên liền tìm đến lấy cớ thôi. Lúc này nghe được Băng Dương lời nói, liền tùy ý kéo cái cớ. Quả nhiên. Băng Dương thành công bị dao động, vẻ mặt thành thật lại nghi hoặc nhẹ gật đầu, thì ra là thế, hóa hình thuật lại còn có thể tổ truyền mà Vân Lam đương nhiên sẽ không lại hướng hắn giải thích, chỉ là ánh mắt nhìn mình phía trước, lập tức nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không, có chúng ta chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Còn tại độc lập suy nghĩ Băng Dương đột nhiên bị Vân Lam câu nói này cho làm lấy lại tinh thần. Mỗi người đi một ngả ngươi thực hiện tại thì đi tam trọng thiên sao? Băng Dương trừng mắt to nhìn trước mặt tuyệt mỹ thanh hoa nữ tử, gần nhìn ra thịt trắng nõn khu nở dê một chút tì vết đều không có, một đôi mắt sáng phảng phất giống như trăng sáng, để cho người ta xúc không thể thành. Ta cho tới bây giờ không nói nói mà thôi. Vân Lam nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn nói. Chương 3033, vũ khí tùy ý chọn, 2. Băng Dương hơi sững sờ, ngay sau đó quay đầu đi trầm mặc một hồi. Ngay sau đó liền đột nhiên nói, băng gia cu nở dê tại thiên không thành phương hướng, khoảng cách thiên không thành cực kỳ gần, nếu như có thể, không bằng đi nhà ta làm khách chơi một hồi. Ai chẳng lẽ, ngươi không hiếu kỳ chú khí thuật sao? Lão gia tử thế nhưng là nhị trọng thiên lợi hại nhất chú khí sư. A Băng Dương là không nỡ liền nhanh như vậy cùng Vân Lam tách rời, mặc dù hắn cũng nghĩ qua muốn đi tam trọng thiên, thế nhưng là cũng không có Vân Lam gấp gáp như vậy. Dù sao Vân Lam có đông đảo át chủ bài mang theo, sẽ không lo lắng như vậy, có thế là mình không có cái gì, vẹn vẹn dạng này đi tràn đầy là cường giả tam trọng thiên, sẽ chỉ nửa bước khó đi. Hắn ngược lại là muốn lưu lại nàng tại nhị trọng thiên một đoạn thời gian, cho dù là hai ngày cũng tốt. Mà Băng Dương lại không biết mình hành vi nhưng lại vì lịch tiện tức làm cống hiến. Nếu như Vân Lam hiện tại liền trực tiếp đi đến thiên không thành truyền tống trận, lịch hiện tức 5 ngày tuyệt đối là không thể nào tìm tơ y Vân Lam. Dù sao tam trọng thiên, cường giả như mây, Vân Lam lại như thế nào cũng sẽ ẩn nút một đoạn thời gian. Cho nên, Băng Dương muốn đem Vân Lam lưu tại nhị trọng thiên một đoạn thời gian, cũng coi là mệnh trùng chú định một chu tờ về sau sự tình. Chú khí Vân Lam có chút khiêu mi. Kỳ thật, nàng cu nở dê có nghĩ qua đi bái phỏng một lần Băng Dương trong miệng lao gia tử, dù sao cầm đối phương kim thu lôi. Đồng thời nhìn xem châm này một khắc cuối cùng mới thay mình đan dược miễn đi bị thiên lôi phá diệt nguy hiểm. Bản thân giúp Băng Dương tấn cấp, mặc dù còn nhân tình này, thế nhưng là liền không có nghĩa là liền có thể dạng này yên tâm thoải mái rời đi. Tất nhiên băng ra cách thiên không thành tiện đường, bản thân đi bái phỏng một lần cu nở dê không gì đáng trách. Đặc biệt là Băng Dương cũng vì từ cản qua cái này dịch ra quấy rối, đối với hắn mời. Cũng coi là đáp ứng một người bạn cuối cùng ly biệt, ta ngược lại là có thể đi đợi hai ngày, ta cũng muốn đi bái phỏng một lần lao gia tử. Vân Lam có chút khiêu mi, lạnh nhạt nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Băng Dương rõ ràng trong lòng vui vẻ, ngay sau đó liền vui vẻ nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi, dù sao ngươi là không có chuyện gì mới vội vã đi lên tam trọng thiên, ta cho ngươi tìm một ít chuyện làm, đi nhà chúng ta làm khách, vũ khí gì tùy ngươi chọn. Đến lúc đó đi đến tam trọng thiên, cũng không sợ bị người khi dễ đi không phải sao? A ngươi ở bên ngoài hào phóng như vậy, lao gia tử biết không? Vân Lam trêu chọc nói. Gia hỏa này đem trong gia tộc vũ khí tùy tiện tặng người, lao gia tử hiểu biết chính xác lời nói nhất định tức chết. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Băng Dương mới thận trọng nói, suy đến lúc đó cũng không nên ở lao gia tử trước mặt vạch trần ta, bất quá những người khác ta không dám hứa chắc, nếu như là ngươi Vân Lam. Lão gia tử khẳng định cùng ta ý nghĩ là mở dạng. Liền lấy Vân Lam tiên phẩm luyện đan sư thân phận, lão gia tử cũng phải cung cung kính kính. Bất quá, hắn càng mong đợi là, nếu như lão gia tử nhìn thấy hắn đột nhiên không cần trăm năm đã đột phá hạ thần kỳ, không biết là nghĩ gì mà một bên khác Vân Lam kỳ thật cũng là đối tại băng gia hiếu kỳ, chú khí thế gia, liền lấy Băng Dương móc ra những cái này nàng chưa bao giờ chưa từng gặp qua kỳ quái pháp khí mà nói. Đều đáng giá nàng đi xem một chút vị này chú khí đại sư. Thế là, hai người liền từ rừng cây nhỏ một đường lên đường hướng thiên không thành phương hướng đi. Trên đường này đến không gặp được cái gì ngoài ý muốn, chủ yếu là Vân Lam dung mạo quá mức rêu rao, cho nên sẽ có một chút đăng đồ tử muốn tiến lên đùa giỡn. Bất quá có Băng Dương vị này hạ thần tại, cơ bản mấy lần miểu sát sẽ không có người còn dám tiến lên. Dứt khoát cuối cùng trực tiếp uy áp vừa để xuống, cứ đi thẳng một đường treo. Băng Dương cu nở dê sảng khoái hưởng thụ lấy người khác nhượng bộ kinh khủng ánh mắt, đây chính là thực lực mang đến tiện lợi, không biết đa ra mở bơ tờ đi bao nhiêu phiền phức. Chương 3034, Hải Thịnh Thành, 3. Khi thấy một mảnh biển lớn màu xanh lam lúc, Vân Lam mới không khỏi kịp phản ứng nói, thiên không thành là ở trên biển nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Băng Dương mới chậm rãi cười nói, có thể nói là, cũng có thể nếu không đúng. Nghe nói trước đây thật lâu. Thiên không thành chính là một hòn đảo, bất quá về sau không biết làm sao đã cùng đại lục liên tiếp, cho nên bây giờ có thể nói là ở trên biển, QNZ có thể nói là lục địa. Bất quá, chúng ta băng ra đến là khoảng cách hải vực càng gần một chút ta Vân Lam Khiêu Mi, ngược lại có chút hiếu kỳ. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này băng dương liền tiếp tục câu môi nói, băng ra vị trí tại thiên không thành lân cận thành, hải thịnh thành, là tên như kỳ thực duyên hải đô thành. Đồng thời, nó lớn nhỏ cùng thiên không thành không kém bao nhiêu, cũng là ở hải vực xung quanh. Đến lúc đó có thể hảo hảo đi chơi đùa tới gần hải vực, các ngươi người ở đây có thể hay không thủy linh căn tương đối nhiều đột nhiên, Vân Lam nghĩ tới điều gì hỏi. Nghe được Vân Lam lời nói, băng dương đến là ngẩn người ngay sau đó nói một mình đồng dạng nói, dạng này bị ngươi nói chuyện, cảm giác thật đúng là. Ta là thủy linh căn, lão gia tử cũng là thủy linh căn, liền vẹn vẹn từ trên xuống dưới nhà họ băng, cơ hồ đều không có cái khác linh căn. Vân Lam hiểu. Bởi vì linh căn loại vật này, QNZ là có thể bị di chuyển, bị hoàn cảnh chỗ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cho nên tại hình thành trước đó, ngươi tại thai thể hấp thu linh lực nguyên tố loại nào khăng khăng nhiều, ngươi ra đời về sau linh căn liền thiên hướng về loại nào. Nhìn xem băng dương bộ dáng, Vân Lam đến không tiếp tục cái đề tài này, mà là đột nhiên cảm thán nói, hải vực tốt thủy hệ ma thú kỹ có thể so với các hệ khác ma thú lực công kích càng mạnh càng đặc biệt. Cuộc sống này ở hải vực chung quanh thành thị, thực lực tổng hợp nên so những thành thị khác cao hơn rất nhiều mới đúng. Người đây cũng biết băng dương đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Vân Lam ngay sau đó tiếp tục nói, không sai, hải thịnh thành xác thực so với cái khác thành trấn mà nói cường giả càng nhiều, thực lực tổng hợp cao hơn. Cho nên, lão gia tử thân làm chú khí sư, hắn cơ sở cũng càng thêm vững chắc. Nhìn xem hắn, đột nhiên Vân Lam có chút khiêu mi nói, ngươi không muốn học tập chú khí sao? Gia hỏa này hiện tại đã hạ thần tu sĩ, tuy nhiên lại chỉ là đơn thuần truy cầu thực lực, một chút cũng không có nhà mình lao ra tử loại kia đem chú khí truyền thừa phát dương quang đại tự giác. Băng dương xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, tùy ý liền cưỡi tinh vệ xông về chân trời đoạn trước nói, ta cũng muốn học, chỉ bất quá cảm giác mình không có phương diện này thiên phú. Vừa nói, băng dương liền vừa dùng lực, ngay sau đó liền khu sử tinh vệ liền toàn bộ nhanh chóng bay về phía trước đi. Đằng sau Vân Lam xem xét, Khiêu Mi đi theo, nhưng là đến cũng không nói gì nữa tiếp theo. Hai người tại vượt qua một khối hải vực lục địa lại phi hành đến một mảnh vịnh biển, mới rốt cục đạt tới mục đích. Cái kia chính là Hải Thịnh Thành. Vân Lam từ không trung nhìn lại, Hải Thịnh Thành phồn hoa như cảnh, địa vực cực kỳ rộng lớn. Nàng ngồi ở hắc hỏa trên lưng, chậm rãi câu môi. Lúc này cùng băng dương hư không phi hành ở chân trời, gió thổi qua tóc nàng kia, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Mà ở nàng con ngươi bên trong, phản chiếu màu lam giới hạn cùng biến ca làm bối cảnh, như vậy thành phố lớn bị màu lam cùng ánh nắng nâng đỡ giống như tiên cảnh. Hải Thịnh Thành cùng Vân Lam ngay từ đầu tưởng tượng đến là khác biệt rất lớn, bởi vì tu tiên giới nguyên nhân, nơi này kiến trúc đều xây dựng càng thêm đại khí bằng bạc. Khắp nơi tìm một điểm dừng chân. Vân Lam mơ y la nhìn một chút sau ngay sau đó liền cười nói, như vậy an nhàn phồn hoa địa phương, ngươi còn chạy tới tử vong sân thi đấu làm lôi đài tay, thực sự là lãng phí. Thích không ưa thích mà nói, có thể chơi nhiều hai ngày. Đầu này băng dương mặt mày cười nói. Chương 3035, đến băng gia, 4. Hai con thần điểu xẹt qua chân trời, đưa tới không ít cường giả chú ý muốn trước đi địa phương khác dạo chơi trước sao? Băng dương hỏi lần nữa. Không cần. Trước trực tiếp đi nhà ngươi. Vân Lam quyết đoán nói. Thế là, hai đầu một lục một hắc điểu nhi liền thẳng tắp hướng về Hải Thịnh Thành ở trung tâm sang bên duyên một chỗ kiến trúc xa hoa bay đi. Hoa thật xinh đẹp đại điểu. Hải Thịnh Thành trên đường cái, không ít tiểu hài tử kinh hỉ chỉ hướng chân trời Vân Lam cùng băng dương thần thú phượng hoàng cùng tinh vệ điểu nói. Lục sắc cùng màu đỏ thấm phi hành, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lưu lại hai đầu thật dài vân tuyến. Nhìn xem hai con chim bay phương hướng. Không ít nhân tài sững sờ nói, nhìn tới, phương hướng này muốn đi băng ra. Khó trách, chỉ có băng ra, mới có cường giả như vậy rồi. A nghe nói như thế, một bên một chút rõ ràng một chút người nhân tiện nói, ngốc à người, lục sắc chim kia rõ ràng chính là băng ra đại thiếu gia băng dương khế ước thần thú tinh vệ điểu nhi, là băng đại thiếu gia đã trở về. Băng đại thiếu gia không ít không minh bạch thì là nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này có ít người liền vụng trộm cười nói, cái này ngươi không biết đâu, cái này băng gia đại thiếu gia là băng gia chú khí thiên phú kém cỏi nhất. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu vi còn đi qua, chỉ sợ sớm đã bị lao gia tử đuổi ra khỏi nhà. Bất quá, cũng chính là vị này thực lực của hắn cũng tạm được, cho nên nửa năm trước thế mà cùng lao ra tử chí khí, trực tiếp bỏ nhà ra đi. Nghe nói trước kia tại băng gia mặc dù chú khí rất kém cỏi, thế nhưng là cũng coi là cực kỳ được sủng ái, thế nhưng là từ này bỏ nhà ra đi về sau, liền khó nói. Không phải đâu dạng này hắn còn dám trở về những người khác rõ ràng kinh ngạc. Cũng không phải, ngay tại đoạn thời gian trước, lao gia tử nghe nói đã phong nhị thiếu gia là chú khí người nối nghiệp, cái này băng dương trong gia tộc bài danh nhỏ nhất, lại không có thiên phú. Thực lực không tệ, thế nhưng là cùng những người khác QNZ không phân cao thấp, chỉ sợ lần này đã không vị trí dù sao, liền xem như sự tình lớn như vậy, không phải cũng là không có thông chi vị thiếu gia này đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không biết bên trên Vân Lam thần sắc phức tạp. Đại khái thần thức hướng phía dưới quét qua, rất nhanh Hải Thịnh thành rất nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình bản thân đại khái toàn bộ hiểu trong lòng. Tự nhiên, còn có quan hệ với băng gia sự tình bất quá, ngoại nhân thị giác là người ngoài thị giác, Vân Lam cảm thấy lao gia tử vẫn là rất yêu thương băng dương. Bằng không thì, băng dương không có khả năng trên người mang theo nhiều pháp khí như vậy bỏ nhà ra đi. Không có lao gia tử ngầm đồng ý, đó căn bản không có khả năng. Cho nên, chân tướng như thế nào Vân Lam cảm thấy chỉ có trở về mới biết được. Phía dưới chính là băng phủ, làm sao lớn A băng dương đến là một bộ không tim không phổi bộ dáng, một chút cũng không có chính mình lúc trước tùy hứng bỏ nhà ra đi bóng tối. Nghe được băng dương lời nói, đầu này Vân Lam liền đột nhiên nói, ngươi nhưng lại ra mặt dày, lâu như vậy không trở về nhà, còn một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Vân Lam lời nói để cho băng dương hơi sững sờ, ngay sau đó liền kinh ngạc nói, nhà mình có cái gì cha ta còn là cha ta vẫn là mẹ ta, chẳng lẽ còn lại biến thành cái khác cha, cái khác mẹ hay sao Vân Lam, tốt ta đối với băng dương loại này không tim không phổi loại hình, nàng trước giữ yên lặng. Trước vào xem lại nói, rất có thể thực là người ngoài suy nghĩ nhiều. Băng phủ đại môn. Băng dương cùng Vân Lam hai người rơi xuống về sau, liền đồng thời đem ma thú thu vào khế ước không gian. Vân Lam cũng là để cho hắc hỏa trước đợi tại không gian một hồi nhìn một chút tình huống Vân Lam đi theo băng dương sau lưng, trực tiếp từ băng phủ đại môn nhảy qua tiến vào. Chương 3036, ta quý khách, Nam. Mà cửa ra vào người hầu còn tốt còn nhận biết băng dương là ai, hai người phảng phất bất khả tư nghị nói, thiếu gia hiểu băng dương chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta hôm nay mang quý khách tới cửa, lão gia tử đâu nghe nói như thế. Một bên người hầu ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút Vân Lam một chút, LN đầu tiên là bị Vân Lam dung mạo kinh hãi ngẩn người, ngay sau đó nghe được băng dương nói quý khách, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết là nghĩ đến cái gì ngay sau đó nhân tiện nói, nhị thiếu. Ra hôm nay mời thành chủ đại nhân trong nhà làm khách, lão gia tử chính đang chào hỏi. Băng Dương có chút khiêu mi, ngay sau đó liền nhìn một chút một bên Vân Lam nói, đi, chúng ta đi phòng trước. Nhìn xem Băng Dương quyết đoán hành vi, đầu này hai vị người hầu lập tức kinh khủng cản lại nói, thiếu gia, lão gia tử bây giờ đang ở chiêu đãi quý khách, không tiện đi quấy rầy, nếu là ngài lại như vậy lô mãng đi qua mà nói, lão gia tử sẽ tức giận. Nghe nói như thế, đầu này băng dương ánh mắt nguy hiểm nhìn một chút hai vị người hầu nói, có ý tứ gì nhị ca, quý khách là quý khách, ta quý khách không phải khách quý, ngươi có biết hay không bên cạnh ta vị này là ai, cái gì cậu thí thành chủ, cút ngay. Băng dương thực tức giận, Vân Lam thân phận còn không sánh bằng một cái tiểu thành chủ trò cười. Mặc kệ Vân Lam bản thân thân phận như thế nào, nhưng là tại băng dương trong lòng cũng đã là địa vị cao nhất đưa, điểm ấy không liên quan tới tình yêu, chỉ là đơn thuần đối với một vị siêu cấp cường giả tôn trọng. Bị băng dương phát ra uy áp cùng khí tức chỉnh hai vị người hầu kém chút run chân quỳ xuống, trong lòng hai người đều kinh hãi, ngũ thiếu gia thực lực làm sao đột nhiên trở nên mạnh như thế, thế mà so nhị thiếu gia khí tức còn đáng sợ hơn. Thiếu gia, chúng ta không phải ý tứ này. Chúng ta chỉ bất quá hai người lời nói vẫn không nói gì, lúc này băng dương đã lôi kéo Vân Lam hướng về nơi phòng khách đi. Cái này vậy phải làm sao bây giờ a, bên cạnh người hầu hoảng sợ nói. Dunzvia ngũ thiếu gia lần này trở về không phải là muốn để cho lão gia tử tứ hôn a, này làm sao còn mang một cái đẹp như thế cô nương trở về. Hơn nữa, còn trở nên như thế không lý trí, ngũ thiếu gia càng ngày càng tùy hứng, chẳng lẽ là nổi giận đùng đùng vì hồng nhan lão gia tử, làm sao có thể đồng ý vị cô nương này, nhanh đi gọi phu nhân. Đầu này người hầu cũng là kịp phản ứng nói. Chỉ sợ, chỉ có phu nhân mới có thể ngăn trở như thế hoang đường thiếu gia. Lúc này Vân Lam thản nhiên nhìn bị Băng Dương kéo lại tay áo, không nghĩ tới tên này lại còn thực sẽ vì một chút chuyện nhỏ này tức giận, không khỏi bất đắc dĩ rút về bản thân ống tay áo nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể chờ vừa chờ, ngươi trước mang ta đi dạo một lần cái vườn này chẳng phải là rất tốt sao, cứng rắn muốn cùng lao ra tử nhà ngươi va chạm, cần gì chứ. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Băng Dương lại là quay đầu lập tức hỏa khí nặng hơn chút nói, cái này tại sao có thể? Ngươi thế nhưng là Vân Lam, sao có thể thụ loại này ủy khuất, nếu là quý khách, chúng ta Băng gia liền phải dựa theo cấp bậc lễ nghĩa phụng ngươi làm kha cờ hờ quy, không thể có bất luận cái gì lãnh đạo. Cái này là đối với cường giả tôn trọng trở là một chuyện, vừa rồi cửa ra vào người hầu nói cái gì sợ hắn đụng phải lão gia tử quý khách hắn mới tức giận. Vân Lam nhưng lại không ngại, cười nhạt nói, không phải tới chơi sao, nếu là bằng hữu, cấp bậc lễ nghĩa những cái này liền không trọng yếu. Cái gì quý khách không quý khách, ta chỉ là đơn thuần đến cùng lao ra tử nói tạ ơn, đồng thời đến luận bàn một chút chú khí chi thuật, chiếu ngươi nghiêm túc như vậy vẫn là lạnh nhạt. Nghe được Vân Lam mà nói, Băng Dương nhưng như cũ không tán đồng, mặc kệ ngươi ý nghĩ như thế nào nhưng là xem như chủ nhà, chúng ta cũng không thể chậm trễ ngươi không phải sao, hơn nữa, để cho đường đường một vị tiên phẩm luyện đan sư, ở chỗ này chờ, giống là cái gì lời nói. Chương 3037 Thiếu gia đã trở về, 6. Nhìn xem Băng Dương cố chấp bộ dáng, đầu này Vân Lam biểu lộ bất đắc dĩ, lúc này hai người là ngừng ở một nơi trong vườn nói chuyện, thoạt nhìn ý cười oánh oánh khá là thân mật, một nam một nữ để cho người ta miên man bất định. Đặc biệt là đầu này trong đỉnh vừa vặn một đám nữ quyến, có đông đảo phu nhân, cũng có đông đảo tiểu thư. Lúc này, đại phu nhân lại vừa vặn cũng ở đây trong đỉnh. Mà vừa vặn nơi này cách đỉnh còn có đoạn khoảng cách, bên này các vị tiểu thư nhìn xem đầu kia Vân Lam còn có Băng Dương hai người không khỏi nghi hoặc nghị luận, tốt rượu một đôi bộ dáng, á đây là nơi nào vào đến khách nhân vẫn là làm sao, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vừa rồi Băng Dương nắm Vân Lam hình ảnh đám người cu nở dê trông thấy, lúc này chỉ có đại phu nhân nhìn xem Băng Dương ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhưng lại không dám tin tưởng. Nam kia nhi thực sự để cho nàng quen thuộc vô cùng, nghe được nữ tử lời nói. Một vị khác tiểu thư cũng là ha ha cười nói, cái này trước công chúng phía dưới, tại trong vườn như thế thân mật, sợ là quan hệ không tầm thường. Nhưng là, Băng phủ cũng không có người như vậy, thành chủ phu nhân có thế nhận biết không sai, lão gia tử cùng thành chủ phía trước sảnh nghị sự, đám này nữ quyến tự nhiên là từ đại phu nhân chiêu đãi. Lúc này thành chủ phu nhân đám người là tại hậu viện ngắm hoa uống trà, nam nhân sự tình, bọn họ sau quyến vẫn sẽ không can thiệp. Thành chủ phu nhân cũng là nhìn xem đầu kia Vân Lam cùng Băng Dương, ngay sau đó nghi ngờ nói, không phải chúng ta phủ thành chủ người, chẳng lẽ là Băng phủ mới đến khách nhân á, bọn họ làm sao hướng phía trước sảnh đi. Đột nhiên, một bên một vị phấn y lý tiểu thư chỉ đầu kia Vân Lam cùng Băng Dương hai người nói. Lập tức, đám người kinh ngạc, đây là có chuyện gì, làm sao trong phủ lại đột nhiên tiến đến hai vị người xa lạ. Nhưng mà, ngay tại đại phu nhân càng ngày càng cảm thấy nam kia nhi bóng lưng nhìn quen mắt lúc, đột nhiên phía ngoài đỉnh liền vào đến một vị người hầu, hắn vội vàng lao đến nói, đại phu nhân, không xong. Làm càn, chuyện gì ầm ĩ không thấy được thành chủ phu nhân ở nơi này sao, đại phu nhân rất có uy nghiêm nói, dù sao thực lực QNZ không thấp, hóa thần trung kỳ đẳng cấp, tại trong hậu viện địa vị không cần phải nói. Nhìn thấy đại phu nhân bộ dáng nghiêm nghị, đầu này người hầu liền lập tức cúi đầu nói, hồi đại phu nhân, ngũ thiếu gia đã trở về. Cái gì? Dương Nhi đại phu nhân đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó lập tức sốt ruột hỏi, người đâu? Đại phu nhân tổng cộng liền Băng Dương một cái dòng dõi, tự nhiên sủng ái vô cùng. Nếu như không phải đứa con trai này tùy hứng không còn được, lại làm sao sẽ biến thành dạng này? Sau lưng trong đình đông đảo nữ quyến cu nở dê nghe lời này, đông đảo các tiểu thư cũng là chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Ngũ đệ đã trở về một chút gì, mẹ trong lòng cũng là lộ bộ. Lúc đầu Băng Dương rời đi về sau, trong nhà nhi tử lục tục cu nở dê bước lên danh tiếng. Hiện tại trở về đây là bất quá. Đầu này đại phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó liền nghiêm khắc nhìn xem phía dưới người hầu nói. Lớn mật, ngũ thiếu gia trở về là thiên đa y hi sư. Ngươi nói thế nào là không xong, vừa rồi người hầu rõ ràng chính là một mặt khóc tang nhìn xem đại phu nhân nổi giận. Phía dưới người hầu dọa lập tức bò hạ thân nói, đại phu nhân bất giận a là ngũ thiếu gia, đột nhiên mang về một vị nữ tử nói phải đi gặp lao gia, thế nhưng là, lão gia bây giờ không phải là phía trước sảnh gặp mặt quý khách chúng ta nói, nhưng Ngũ thiếu gia khư khư cố chấp, nhất định phải mang nữ tử kia đi gặp lão gia. Nói nữ tử này cũng là hắn mang đến quý khách. Người hầu nói song song, toàn bộ trong đình giống như chết yên tĩnh, đám người cũng nghĩ đến vừa rồi cái kia thân mật một nam một nữ, chẳng lẽ chính là Ngũ thiếu gia cùng hắn mang về nữ tử. Chương 3038, cái gì nữ nhân, 7. Thành chủ phu nhân ngay ở chỗ này, nghe nói như thế tự nhiên không tốt. Đám người không tự chủ được nhìn sang, thế nhưng là thành chủ phu nhân cũng coi là rộng lượng, cười ha hả nói, đây là chuyện tốt ta nhìn tới, Ngũ thiếu gia đây là việc vui đem vào, mọi người nên cao hứng mới lạ. Thành chủ phu nhân cũng là người thông minh, băng ra bọn họ còn đắc tội không nổi, hiện tại lôi kéo mới là tốt nhất. Cái này lúc này vừa vặn có như vậy một kiện sự tình, thực đụng phải lão gia, chỉ sợ băng gia còn cảm thấy hổ thẹn bọn họ. Như vậy mà nói, chẳng phải là tốt hơn xúc tiến bước kế tiếp phát triển cho nên, trong nội tâm nàng đầu cao hứng còn không kịp đâu làm sao lại tức giận hiện tại, càng là muốn ra vẻ mình rộng lượng thời điểm thành chủ phu nhân nói cho hết lời, tất cả mọi người thở dài một hơi, còn tốt thành chủ phu nhân không có tức giận. Bất quá lúc này một chút di nương lại là nhịn không được buông xuống ngay từ đầu bất an trở nên nhìn có chút hả hê, cái này Ngũ thiếu gia ra ngoài lâu như vậy trở về còn vẫn là đáng yêu như thế. Thế là, nhìn xem đầu kia đè nén lửa giận sắp tức nổ tung đại phu nhân, đầu này một vị di nương đồng dạng cười ha hả nói, vẫn là thành chủ phu nhân rộng lượng, đu nở dê vợ ơ ia nhìn tới chúng ta Ngũ thiếu gia vừa về đến chính là muốn làm chuyện vui. Lần này nhà liền mang về một cô nương, cái này sức lực chỉ sợ là ưa thích gấp nha ý là nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, thế mà liều mạng như vậy trình độ, có thể nghĩ là ưa thích đến bao lớn trình độ chỉ bất quá, người hưu tâm nghe xong, lại rõ ràng làm nghĩa mai lời nói. Thì như đại phu nhân nghe vào trong lỗ tai liền khó nghe vô cùng đi chỉ bất quá nàng vẫn không nói gì, một tên khác di nương cũng vậy mở miệng nói, chỗ nào a tam di nương, lời này có thế không đúng. Chúng ta băng ra thân phận gì cũng không phải cái gì loạn thất bát tao người liền có thể tiến đến Ngũ thiếu gia trời sinh tính đơn thuần, cũng không nên bị người nào lừa gạt. Cái này không phải sao, vì nữ nhân này, liên tiến phủ trước tiên đều không đến nhìn một chút mâu thân liền vội vã đi va chạm khách quý, nói rõ a nữ tử này cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu, khả năng a liền một bộ túi ra thôi. Nàng nói được đại phu nhân trong tâm khẳng đi, không sai. Băng Dương trước tiên thế mà không đến bái kiến nàng cái này mẫu phi, mà là mang theo nữ tử này vội vã đi phòng trước, rất rõ ràng là vội vã đem sự tình quyết định, đều quên nàng cái này mẹ. Lại nói y, ba nữ nhân một đài đùa giỡn. Nhìn, đây chính là một đám nữ nhân, lập tức một trận vở kịch ngay tại miệng các nàng bên trong cho chứng thực khó trách, ta xem vừa rồi nữ tử kia thật đúng là đẹp vô cùng. Một cái bóng lưng ngay cả ta đều động tâm đâu vừa rồi áo hồng nữ tử nhịn không được nói. Nàng nói cho hết lời, đầu này đại phu nhân rốt cục nhịn không được, ngay sau đó liền nhìn xem phía dưới người hầu nói, nhanh đi gọi người, cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi phòng trước đã quấy giày lao ra. Là, phu nhân người hầu cung kính nói, sau đó lui xuống đi đầu này đại phu nhân xem xét, ngay sau đó liền quay người hướng về phía đầu này thành chủ phu nhân xin lỗi nói. Thành chủ phu nhân trước có việc rời đi một lần. Đi thôi ta hiểu đến, không có việc gì. Đầu này thành chủ phu nhân một bộ chi tâm mắt người thần nhìn thoáng qua đại phu nhân nói. Nhiều tạ thành chủ phu nhân thế là, đại phu nhân liền thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng về Băng Dương còn có Vân Lam Phương hướng đi. Nàng nhất định phải ngăn cản mình nhi tử còn có nữ nhân kia không, cái kia hồ ly tinh. Còn thưa trong đình nữ nhân cũng là đưa mắt nhìn nhau. Mấy vị di nương rõ ràng không che giấu được trong lòng hưng phấn, chỉ bất quá bởi vì thành chủ phu nhân ở cũng không dễ biểu hiện quá rõ ràng. Ngay sau đó chỉ có tam di nương nói, ta còn thực sự là lo lắng tỉ tỉ, không bằng, thành chủ phu nhân, chúng ta đều đi qua xem một chút đi. Chương 3039, đối với Vân Lam địch ý, 8. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao, lớn như vậy vừa ra trò hay. Sao có thể bạch bạch bỏ lỡ đâu thành chủ phu nhân tự nhiên cu nở dê vô cùng hiếu kỳ, nàng còn sợ đại phu nhân thực ngăn cản hai người đâu thế là liền làm bộ ngượng ngùng nói, cái này có thể hay không không ổn á không có, chúng ta cũng là quan tâm không phải sao đi xem một chút, cũng sợ hồ ly tinh kia để cho chúng ta băng phủ không bình yên để cho đại phu nhân ăn thiệt thòi không phải. Đầu này Tứ Di Nương nói. Nghe được nàng lời nói, đám người rốt cuộc tìm được đi xem kịch vui viện cớ. Thành chủ phu nhân cũng là một mặt lo lắng nói, đã như vậy, vậy chúng ta đuổi mau đi đi, quả nhiên là một đám nhựa tờ lặt tiệc hoa tỉ mội tình. Lúc này Băng Dương cùng Vân Lam hai người có thể không nghĩ tới hai người vào cửa bắt đầu đến vừa rồi chỉ đơn thuần nói mấy câu, lúc này hậu viện liền đã bốc cháy. Bởi vì không đổi, hai người đến không đến mức chạy vội vội vàng đi phòng trước, cho nên trên đường đi Băng Dương cũng vì Vân Lam giới thiệu trong phủ cảnh sát, còn có từng cái tiểu viện cùng phương vị thiết kế tồn tại. Băng phủ quả nhiên thổ hào, dù sao rất lớn là được Vân Lam một vừa nghe, một bên yên tĩnh nhưng cười không nói, nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Băng Dương kìm lòng không được có chút đỏ mặt. Bất quá ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới thật muốn cùng Vân Lam phát sinh cái gì hoặc là nhất định phải có cái gì tốt đẹp tương lai cái gì. Không phải, hắn chỉ là ngưỡng mộ một vị thần tượng, chỉ là đặc biệt ưa thích lại chỉ có thế để ở trong lòng ngưỡng mộ một vị đặc thù nữ tử. Đu nở dê vở ơ y a hắn chỉ xứng ngưỡng mộ nàng. Đột nhiên, Băng Dương thật đúng là có chút hiếu kỳ, có thể cưới được Vân Lam nam nhân, đến cùng sẽ là như thế nào lớn như vậy phủ đệ. Trên đường đi đến không có gặp mấy người, nhìn tới, đều ở phòng trước thiết tiến. Chúng ta cứ như vậy xông vào được không? Vân Lam nhịn không được có chút khiêu mi. Đương nhiên, cứ như vậy vẹn vẹn nhìn như bây giờ tình huống mà nói, bọn họ đi vào nhất định sẽ bị hoanh ra ngoài. Vì sao ai bảo Băng Dương cái này không lấy thích, lại thêm bản thân nữ tử này không hiểu thấu thân phận nữ tử. Nói câu không dễ nghe, còn thật sự cho rằng là Băng Dương mang về nhà gặp thông gia dù sao, người bình thường nên đều sẽ nghĩ lệch ra ân, đại ca, nhị ca bọn họ khẳng định lúc này phía trước sảnh, chúng ta cũng có thể cùng đi không phải. Dù sao thân phận của ngươi cũng không cần thụ những quy củ này hạn chế, sợ nói ra, những người kia đều quỳ một mảnh. Băng Dương kiêu ngạo lại dương dương đắc ý nói. Vân Lam chính là hắn hiện tại cùng tương lai vĩnh viễn ngưỡng mộ nhất kinh nghệ nhất nhất tôn trọng người bị Băng Dương lời nói làm cho tức cười. Vân Lam nhịn không được nói, ngươi có thế không nên tùy tiện vạch trần chữ ta vẫn chưa nói xong, hiểu đúng lúc này Dương Nhi. Một đường sĩ khí mười phần nữ nhân tiếng cửa trách từ phía sau lưng truyền đến. Tiếp lấy Vân Lam liền cảm giác được một đường tràn ngập địch ý ánh mắt khóa được bản thân. Đồng thời, khí tức cường đại không có chút nào thu liễm, uy áp hướng về nàng và Băng Dương mà đến. Đầu này Băng Dương nghe được thanh âm không khỏi ngẩn người ngay sau đó liền kinh ngạc quay đầu lại nói, mẹ không sai, người tới chính là đại phu nhân. Đầu này Vân Lam cũng là chậm rãi quay đầu, không minh bạch cái này Băng Dương mẹ làm sao đối với mình thù hận lớn như vậy tựa như đại phu nhân phi tốc chạy đến. Gần nhìn hai người thân ảnh, quả nhiên là nhà mình nhi tử, lúc này Băng Dương một mặt nịnh nọt bộ dáng hướng về phía Vân Lam cười, cái kia nịnh nọt bộ dáng là mình chưa bao giờ thấy qua. Dù sao thân làm Băng gia đại thiếu gia, chỗ nào cần muốn lấy lòng người khác chớ nói chi là kiệt ngạo bất tuần Băng Dương. Cho nên, lần đầu tiên, đại phu nhân đối với Vân Lam địch ý liền sâu hơn. Đồng thời nhìn xem Băng Dương đối với Vân Lam lúc nói chuyện cái kia trong ánh mắt quan mang. Thân là mẹ hắn sao không minh bạch, nhi tử mình là thật động thực tình. Cái này tại sao có thể? Chương 3040, khống chế không nổi bản thân tính tình. 1. Thân làm Băng gia thiếu gia, tại sao có thể tùy tiện liền mang một nữ tử về nhà lời cổ nhân, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Đặc biệt là gia đại nghiệp đại giống Băng gia loại này vọng tộc phủ đệ cái này hồ ly tinh, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Lại có thể mê hoặc nhi tử mình lúc này Vân Lam chậm rãi quay đầu, khi thấy trương này dung mạo lúc, ngay cả đại phu nhân đều kinh hãi kinh hãi. Chỉ bất quá kinh hãi qua sau chính là càng giận dữ hơn hỏa, khó trách nhà mình nhi tử sẽ liều mạng ưa thích nữ nhân này vì nàng không cố ra quy trừng phạt, cũng là bởi vì khuôn mặt này a làm cản. Dương Nhi, ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì chuyện hoang đường sao? Đại phu nhân nhìn xem Băng Dương ngay sau đó lạnh giọng quát lớn. Đứa con trai này là nàng thương yêu nhất, tuyệt đối không cho phép, hủy tại một nữ nhân trên người. Nghe được đại phu nhân mà nói, đầu này Băng Dương lại là một mặt không hiểu thấu. Mẹ, ngươi lại nói cái gì? Chỉ có đầu này Vân Lam có thể nhìn thấu đại phu nhân tâm tư. Dù sao đại phu nhân đẳng cấp giống như nàng, dễ như trở bàn tay cũng có thể thấy được đối phương ý nghĩ. Thế là, đầu này Vân Lam cũng là cười nhìn lấy đại phu nhân nói, đại phu nhân ngài hiểu lầm. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này đại phu nhân lại là cười lạnh trừng Vân Lam một chút lập tức nói, hiểu lầm ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, nói hiểu lầm gì đó, nàng tận mắt nhìn thấy nhà mình nhi tử ánh mắt, là ưa thích không có sai. Hơn nữa, nữ nhân này đẳng cấp mới đại thừa kỳ, dạng này thực lực liền trong phủ hạ nhân đều mạnh hơn nàng, còn muốn nằm mơ gả vào băng gia, thực sự là dã tâm không nhỏ. Đầu này băng dương nhìn xem nhà mình mẹ đối với Vân Lam nói chuyện thái độ cư nhiên như thế ác liệt, không khỏi lập tức cau mày nói, mẹ, ngươi tại sao có thể đối với ta quý khách thái độ như thế, không nói cái khác, liền Vân Lam thân phận, mẹ nếu là gây nàng, thế nhưng là đến lúc đó hối hận đều không dùng. Mặc dù Vân Lam nói cùng hắn là bằng hữu, thế nhưng là băng dương đáy lòng chỗ nào thực có can đảm cùng Vân Lam bình khởi bình tọa. Áp Vân Lam vốn chính là cao cao tại thượng nhân vật, thượng thần đối lên nàng đều đến ăn thiệt thòi. Hắn còn thật sợ mình mẹ phạm thần kinh, chỉ bất quá trong lòng cu nở dê nghi hoặc, bình thường mẹ cũng không có như vậy lỗ mãng, làm sao hôm nay nói chuyện như thế nhằm vào nghe được băng dương mà nói, đầu này đại phu nhân cũng là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới băng dương thế mà đứng ở Vân Lam bên này trực tiếp chất hỏi mình, ngươi ngươi cái này nghịch tử, ta là mẹ ngươi, ngươi thế mà giúp bên ngoài nữ nhân đỉnh mẹ ngươi miệng, ngươi đại phu nhân rõ ràng khí hỏa khí công tâm. Băng dương thực sự không biết làm sao ngày bình thường khôn khéo có thể lão nương, hôm nay làm sao vô lý như thế thủ nháo, đặc biệt hôm nay với hắn mà nói là mang theo bản thân trọng yếu nhất một vị khách nhân lúc trở về. Cho nên, nhìn xem đại phu nhân, băng dương không hiểu nói. Cái gì bên ngoài nữ nhân nhị ca quý khách có thể là quý khách, ta quý khách cũng không phải là khách quý sao? Nghe được băng dương lời nói, đầu này đại phu nhân nộ khí mỉa mai nhìn Vân Lam một cái nói, hừ, nàng là thân phận gì có thể làm chúng ta băng phủ quý khách, chẳng lẽ, dựa vào là một tấm hồ ly tinh mặt sao? Nói xong lời này, băng dương lần nữa không thể tin nhìn xem nhà mình mẹ, ngay sau đó phẫn nộ đỏ mắt quát, mẹ, ngươi lại nói cái gì? Nhưng mà, lúc này Vân Lam thì là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đại phu nhân sau lưng, nơi đó cu nở dê đi tới một đoàn nữ nhân, lúc này phảng phất đã nghe thấy bọn họ mà nói, nhìn thẳng lấy kịch hay gì đồng dạng. Vân Lam chậm rãi câu môi, ngay sau đó liền đối với đại phu nhân nói, vị phu nhân này, xem ở ngươi là băng dương mụ mụ phân thượng, câu nói này ta cũng không so đo với ngươi, nhưng là, nếu ngươi tiếp tục như thế lời nói bên trên vũ nhục, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi bản thân tính tình a. Chương 3041, các ngươi sẽ hối hận. 2. Nàng cũng không phải cái tốt tính người, ha ha. Vân Lam nói cho hết lời, đầu này đại phu nhân chấn kinh trừng to mắt, một là không nghĩ tới vừa rồi nhà mình nhi tử phản ứng cư nhiên như thế mãnh liệt, thứ hai là nghe được Vân Lam lời nói sau đã điểm giận dữ hỏa trực tiếp lên men nói, ngươi ngươi nói cái gì, ngươi lại dám đối với ta như vậy nói chuyện. Mà lúc này đằng sau thành chủ phu nhân cu nở dê chậm rãi đi tới. Vừa rồi Vân Lam lời nói các nàng tự nhiên cu nở dê nghe được, thế là Tam Di Nương lại mở miệng nói, ô hô khẩu khí thật là lớn a, người nào thế mà cũng dám ở chúng ta băng phủ dương ngoài, cu nở dê không biết mình thân phận gì không sai, đừng tưởng rằng là ngũ thiếu gia mang về, liền có thể thế nào, trong nhà này có một số việc, còn được phu nhân làm chủ đâu. Một bên Tứ Di Nương cũng là có ý riêng nói. Một chúng nữ nhân ánh mắt khinh thường tại Vân Lam trên người liếc nhìn, sắc thực dung mạo lớn lên không sai, chỉ bất quá thực lực lại là cái đại thừa kỳ. Chỉ dựa vào lấy khuôn mặt liền cho rằng có thể ăn khắp thiên hạ, nơi này chính là băng phủ, không làm được. Đầu này các vị tiểu thư trong lòng cũng là cười lạnh, lúc đầu nhìn thấy Vân Lam khuôn mặt lúc các nàng liền không hẹn mà cùng ghen ghét. Nghe được hai vị di nương lời nói sau càng là không hẹn mà cùng đồng ý. Dunzevia khuôn mặt có làm được cái gì không, qua một cái bình hoa thôi. Đối mặt tất cả công kích, đầu này Vân Lam thủy chung biểu lộ cũng không hề biến hóa, nàng tới nơi này là tìm lao gia tử, cũng không phải cùng một đám nữ nhân đấu võ mồm. Bất quá khi đến thời gian, ngược lại cũng đúng không nghĩ tới sẽ dính dấp đến hậu viện đến. Biết rõ đây là hiểu lầm, thế nhưng là Vân Lam liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, bởi vì đối phương cũng không phải là loại kia thực xác định chân tướng mới đến nhục nhã nàng, mà là toàn bộ tự cho là đúng ý nghĩ cưỡng chế ở trên người nàng, căn bản không quan tâm có hay không chân tướng. Cho nên, loại người này, Vân Lam không cần thiết giải thích lãng phí miệng lưỡi, chỉ có băng dương thực sự là khí đỏ lên, rốt cuộc biết bản thân mụ mụ là bị người nào xúi dục, thế là liền lửa giận thao thiên đạo, các ngươi không nên ở chỗ này nói năng bậy bạ, bằng không thì đến lúc đó hậu quả không phải là các ngươi có thể chịu được nổi. Băng Dương chỉ cho cái này một cái cảnh cáo, đằng sau, liền nhìn các nàng bản thân thông minh không thông minh. Thế là, Băng Dương vừa nhìn về phía nhà mình mụ mụ nói, xin tin tưởng Hải Nhi đơn giản năm chữ, lại là để cho đại phu nhân ngây ngẩn cả người ngay sau đó. Băng Dương lại quay đầu hướng về phía Vân Lam xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta cu nở dê không nghĩ tới sẽ là như thế này liên lụy ngươi. Lúc đầu Vân Lam là tới thuận tiện giải sầu, ngược lại khiến cho phiền toái như vậy. Không có chuyện gì, đi thôi gặp qua lão gia tử qua đi, ta cũng ly khai, cha nhờ kho y các vị không thoải mái. Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Băng Dương trong lòng thất lạc, ngay sau đó hung ác trợn mắt nhìn đầu kia Tam Di nương đám người một cái nói, các ngươi sẽ hối hận. Thế là, liền quay người phất tay háo mang theo Vân Lam tiếp tục hướng phía trước sảnh đi. Lúc đầu Vân Lam nói có thể chờ lâu hai ngày, nếu như lão gia tử biết nói ra chân tướng lời nói nhất định vui vẻ không thôi. Thế nhưng là, hiện tại toàn bộ bị một đám ngu nữ nhân ngu xuẩn cho làm dối. Mà bất kể là thân làm băng gia thiếu gia hay là bằng hữu, Băng Dương đều cực kỳ không vui. Nhìn xem Băng Dương cùng Vân Lam rời đi, được nghe lại Băng Dương vừa rồi lời nói, đầu này Tam Di Nương, Tứ Di Nương đám người toàn bộ kinh sợ. Ngay sau đó liền đưa mắt nhìn nhau, cái này ngũ thiếu gia điên hay sao thế mà lại vì một nữ nhân như vậy nói với chúng ta đại phu nhân lúc này. Mấy người lập tức hướng về đại phu nhân đầu này đến nói, đại phu nhân, ngài còn không ngăn cản lấy bo nở họ A. Chương 3042, Băng Lão Gia Tử, 3. Mà lúc này đại phu nhân lại là đột nhiên trầm mặc, nàng nhớ tới vừa rồi Băng Dương mơ hồ thất vọng ánh mắt, mình là đã làm sai điều gì sao đun nở dê vợ ơ y a nàng nên tin tưởng con mình mới là. Mặc dù Băng Dương bình thường tùy hứng, nhưng làm người kỳ thật khôn khéo thông minh. Tuyệt đối không có khả năng làm như vậy bề mặt bên trên thoạt nhìn liền chuyện hoang đường. Nhìn xem đại phu nhân bộ dáng, đầu này mấy vị di nương lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói, ai ra nữ tử này xác thực lớn lên quá yêu chút, khó trách anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Đại phu nhân, ngài nhất định phải đem ngũ thiếu gia kéo trở về ai chính là. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải không đồng ý ngũ thiếu gia nạp tiếp, chơi đùa là có thể. Chỉ bất quá bây giờ phòng khách này còn có chính sự đâu, đặc biệt là ngũ thiếu gia mới vừa trở về, chuyện này cũng phải chậm rãi á không sai. Nữ tử này bất quá đại thừa kỳ thực lực, lao ra coi như đáp ứng, dù sao cũng không khả năng cho thân phận gì. Đám người một lời hai ngữ, đầu này đại phu nhân thần sắc lại bắt đầu làm khó nổi lên. Một bên là tin tưởng con mình, một bên lại hoài nghi nhà mình nhi tử là bởi vì bị Vân Lam dung mạo trô đầu độc. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị bên người mấy người nói dao động, dù sao Vân Lam thực lực bày ở chỗ này, hơn nữa, nhà mình nhi tử đúng là ưa thích nữ tử này, thực váng đầu khả năng càng lớn. Đi trước phòng trước xem một chút đi, đại phu nhân thở dài trầm giọng nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, thế là cứ nhìn đại phu nhân một mặt lo lắng đi về phía trước. Mà phía sau những cái này di nương lại là nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau trong lòng vui vẻ ra mặt. Bọn họ ước gì cái này ngũ thiếu gia sẽ ở lão gia trước mặt làm chuyện điên rồ, tốt nhất là cuối cùng bị mài ra khỏi nhà tốt nhất rồi. Thế là, nguyên một đám liền lập tức đi theo ở trong đó nhìn xem trò hay thành chủ phu nhân nhưng lại từ đầu tới đuôi nhìn xem trò hay, cái này không cần nói, sự tình đã ANLI bản thân chờ mong phương hướng đi. Nháo ai nháo càng lúc càng tốt phòng trước. Lão gia tử băng cú chính tâm tình thật tốt đang chiêu đãi lấy thành chủ đại nhân Lữ Hàn. Lữ Hàn thân làm băng thành thành chủ kỳ thật mới bất quá 3 tháng, bởi vì lúc trước thành chủ Lưu Năng không biết bởi vì sự tình gì đắc tội một vị cường giả cho nên bị người diệt cả nhà, sự tình này tại tu tiên giới cực kỳ bình thường. Dù sao, ai cũng không biết Lu Cờ Na Ho liền đá vào tấm sắt không phải sao mà bây giờ mới nhậm chức thành chủ Lữ Hàn thực lực không mạnh, tuy nhiên lại không phải nhân vật đơn giản, hắn làm người thông minh cùng trước đó Lưu Năng hoàn toàn không giống. Lữ Hàn nhân mạch quan hệ cực kỳ rộng, tứ hải bát hoang cơ bản đều có hắn nhận biết cường giả. Cái này cũng đại biểu cho hắn làm người cực kỳ khéo đưa đẩy, bằng không thì cũng không khả năng duy trì lấy nhiều như vậy quan hệ phức tạp. Ha ha, thật lâu liền muốn đến tìm cơ hội ngưỡng mộ một lần băng lão gia tử ngài bản tôn phong thái rồi, như thế trong khoảng thời gian này bận bịu hồi lâu, hiện tại mới tìm không. Cũng coi là nhị thiếu gia phúc. Bằng không thì không biết còn phải đợi đến bao lâu. Lữ Hàn lúc này ngồi ở băng lão gia tử một bên, đồng dạng khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Đối với băng gia, băng thành mỗi một giới thành chủ đều sẽ ôm nịnh bợ lấy lòng thái độ, chỉ bất quá cái này Lữ Hàn nhưng bởi vì quan hệ rất rộng, ngược lại cũng đúng không cần cùng những người khác một dạng như vậy không kịp chờ đợi liền đi ôm đại thụ. Hắn làm người cũng là lõi đời lại có chút ngông nền, may mắn cái này băng lão gia tử cũng không phải loại kia chật hẹp lòng dạ người. Đối với những cái kia nịnh bợ vô dụng người, hắn vẫn ưa thích loại này có thực lực rồi lại mang một ít tính cách. Cho nên, hôm nay có thể làm cho cái này Lữ Hàn tới cửa, băng lão gia tử cũng coi là coi trọng. Cái này không, còn cố ý tổ chức yến hội đến chiêu đãi, có thể thấy được lồm đốm. Chương 3043, Ngũ Thiếu Gia Địa Phương, 4. Ha ha ha ha, thành chủ đại nhân nói chỗ nào lời nói ngài có thể đến, đã là băng phủ vinh hạnh. Băng lão gia tử băng tiêu vuốt râu một cái, tâm tình vui vẻ. Lúc này bọn họ dưới trướng, bản thân tất cả nhi tử đều ở trận, cùng trong phủ một chút phụng dưỡng, trưởng lão. Dạng này chiến trận để cho Lữ Hàn trong lòng cũng là hớn hở, dù sao ai lại không thích mình bị coi trọng đâu hơn nữa, đối phương vẫn là thân phận cao như thế người. Nhìn xem băng tiêu, đầu này Lữ Hàn đột nhiên mở câu chuyện nói, gần nhất không biết băng lão gia tử ngài có nghe hay không qua Vân Lam cái này một người. Không biết Lữ Hàn làm sao đột nhiên để đến cái này, toàn trường đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Vân Lam, cái tên này hiện tại ở toàn bộ nhị trọng thiên đại khái đều không ai không biết, không người không hiểu rồi a, đặc biệt là bọn họ loại này đại thế gia, tin tức là càng thêm linh thông. Nếu là một chút tiểu dân chúng cuối cùng nghe được lời đồn đại khả năng sẽ còn nói ngoa, cười trừ, đối với lời đồn đại khịt mũi coi thường không tin lời nói. Như vậy, đối với bọn họ loại nhân vật này mà nói, tin tức cũng là xác định tính chân thực trực tiếp nhất, đơn giản nhất không có bất kỳ cái gì cái khác tăng thêm thành phần. Cho nên, tin tức này đến băng tiêu trong tay, được đương nhiên là từng bước một chứng thực qua tất cả chân tướng sự thật sau kết quả. Đây chính là vì đại nhân vật gì biết rõ so tiểu nhân vật nhiều lại thực nguyên nhân. Lúc này nghe được Lữ Hàn lời nói, băng tiêu đôi mắt thâm thúy ngay sau đó có chút khiêu mi nói, thành chủ đại nhân là muốn nói cái gì, nhìn tới băng lão gia tử đã biết rõ chuyện này, đồng thời còn rất cặn kẽ. Lữ Hàn nhưng lại hề phải tùy ý bộ dáng. Tự nhiên, đây chính là gần nhất náo động nhất một đại sự, tiên phẩm luyện đan sư lấy ra, tất cả đại thế gia cùng nhất lưu thế lực toàn bộ điều động. Ai không muốn lấy được tiên phẩm luyện đan sư đại nhân chiếu cố, chỉ sợ chỉ cần một viên đan dược, toàn cả gia tộc dã tâm đều có thể thực hiện. A lúc trước đan dược kia khí tức tất cả mọi người nghiệm chứng cũng là tiên phẩm tấn cấp đan khí tức, có thể trực tiếp tấn cấp trở thành hạ thần tu sĩ. Cái này nhị trọng thiên mới bao nhiêu hạ thần tu sĩ, thành chủ đại nhân như thế thông minh, hẳn phải biết hiện tại nhị trọng thiên nhìn từ bề ngoài tường hòa, kỳ thật sau lưng đã gió nổi mây phun. Đặc biệt là cái này ở cái này Vân Lam xuất hiện về sau, cái này Vân Lam thực lực không thua gì tiên phẩm luyện đan sư thân phận, chỉ sợ, liền xem như trên cửu trọng thiên các đại nhân đều sẽ tâm động rồi. A lao ra tử mỗi chữ mỗi câu, mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng là tất cả dạ tâm đều giấu ở hắn nắm ghế dựa đem có chút kích động trong tay. Hiện tại, đối với nhị trọng thiên rất nhiều đại thế gia mà nói, Vân Lam là bọn họ nghĩ ra được dã tâm nhưng lại không dám được sợ hãi nguy cơ. Vạn nhất cùng cửu trọng thiên đại nhân cấp người, hậu quả không cũng dự đoán. Dunzvia cái kia ma thú đại quân A, nếu như không phải ta ngày đó không cách nào tiến đến, thực muốn đi xem. Lữ Hàn cực kỳ tiếc nuối nói. Mà nghe được hắn lời nói, băng lão gia tử QNZ từ chối cho ý kiến, hắn cũng là bởi vì mới vừa bế quan đi ra, bỏ qua như thế đại chiến cũng quá mức đáng tiếc. Lúc này, nhìn xem hai vị đại lão nói chuyện, phía dưới các trưởng lão cũng là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó một vị trong đó trưởng lão đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, bất quá, nghe nói cái này đại chiến phát sinh cùng tiên phẩm luyện đan sư xuất hiện địa phương đều khoảng cách không xa, giản thành tử vong sân thi đấu không phải Ngũ Thiếu Gia đợi địa phương sao. Nói đến đây lời nói, toàn trường đều an tĩnh nhìn xem hắn Ngũ Thiếu Gia, rất lâu không có ở băng gia xuất hiện qua xưng hô. Lúc này, cả mọi người lại yên lặng nhìn về phía thủ tọa phía trên băng tiêu. Tiểu tử kia là ở giản thành. Chương 3044, mang theo việc vui trở về, Nam. Băng lão gia tử không phải không biết băng dương ở nơi nào, chỉ bất quá đoạn thời gian kia một mực tức giận vô cùng. Những tin tức này nghe qua sau cũng không có để bụng. Bây giờ nghe được mới giật mình nhớ tới đồng dạng nhìn tới, là thời điểm để cho tiểu tử thúi kia đã trở về nghe được băng kiêu lời nói. Đầu này nhị thiếu gia đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt xẹt qua tối mang. Không tốt, như thế nào là vì nịnh nọt lao gia tử, thế mà đột nhiên để cho lão gia tử nghĩ tới lao ngũ băng dương mặc dù chú khí đối với bọn họ lợi hại, thế nhưng là, lại thụ nhất lao gia tử sủng ái, đây mới là bọn họ cảm thấy nhất uy hiếp mới. Hiện tại ở lão gia tử lại nghĩ đến để cho lão ngũ trở về, cái này một bên nhị thiếu gia không khỏi đôi mắt âm trầm, vậy hắn hôm nay làm ra tất cả, lại là vì cái gì cha, ngài nói muốn để cho lão ngũ trở về, thế nhưng là, ngài cũng biết rõ lão ngũ tính tình, hắn nói bỏ nhà ra đi liền bỏ nhà ra đi, nếu để cho hắn trở về mà nói, hắn không nguyện ý cu nở dê không tốt ra chính là, lão ngũ tính tình cha ngài biết rõ nhất, hắn không nguyện ý sự tình. Căn bản ai cũng chi phối không được. Không sai, ta xem lão ngũ cũng là bởi vì cha ngày bình thường đối với hắn quá tốt rồi, hiện tại mới như thế không biết tốt xấu. Đám người ngươi một câu ta một câu, nghe thủ tọa phía trên băng tiêu khuôn mặt càng ngày càng lâm trầm. Thế là hắn nghĩ nổi giận thời điểm đà tạ các vị ca ca giúp tiểu đệ giải thích để cho tiểu đệ thành công có thể lại ở bên ngoài tiêu sái mấy năm. Đột nhiên, một đường uể oải thanh âm vang vọng toàn trường. Đám người kinh ngạc nhìn sang, nhị thiếu gia mấy vị không thể tin chừng to mắt, không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang nghị luận người, lúc này thế mà liền trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Lão ngũ nhị thiếu gia chấn kinh kinh hô. Nhìn xem mấy người, đầu này băng dương từ hiến hội cửa vào cùng Vân Lam chậm rãi đi đến, sau đó đứng ở toàn trường chú ý vị trí trung tâm. Gặp qua lão cha. Lúc này băng dương nhìn xem thượng tọa băng tiêu, ngay sau đó cười hì hì không lưng nói. Nhìn xem băng dương vẫn như cũ một bộ không có quy củ bộ dáng, vốn chính là chính đang nóng giận băng kiêu lập tức lửa giận công tâm nói, ngươi còn trở về để làm gì đây là nhà ta a làm sao lại không thể trở về, cha ngươi lại không cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ không phải sao băng dương cười tủm tỉm biểu lộ. Ngươi thế nhưng là băng kiêu lại là khí sắc mặt tái xanh. Nhưng là băng dương lại đem ánh mắt chuyển hướng một đầu thành chủ Lữ Hàn nói, thành chủ đại nhân tốt Lữ Hàn nhưng lại tràn đầy hòa khí. Hắn nhưng lại bản năng cảm thấy cái này ngũ thiếu gia không đơn giản, dù sao gặp qua không ít người, trực giác rất mẫn cảm. Đặc biệt là cái này một bên nữ tử, để cho hắn cảm thấy trong lòng không khỏi mấy phần kiên kỵ. Cái này mà lúc này đầu này nhị thiếu gia mấy người cũng là chú ý tới Vân Lam, kỳ thật bọn họ rất sớm đã bị Vân Lam dung mạo cho kinh động, dù sao cũng là quý công tử đệ, còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đặc biệt xem đến nữ tử này vẫn là lão ngũ mang về. Thế là, không hẹn mà cùng mấy người nội tâm đều có cái gì phỏng đoán. Tiếp theo, đầu kia tam thiếu gia liền nhịn không được nhìn xem băng dương nói, lão ngũ a ngươi trở về thì trở về, mang về một nữ nhân chuyện gì chẳng lẽ, là muốn trở về hướng cha cầu hôn đến rồi ha ha ha ha, chính là, ngươi lần này đến, còn phải dẫn việc vui trở về hay sao hiến hội hai bên còn có trong tộc một ít trưởng lão. Bọn họ có rất nhiều tính quyết định quyền lợi, địa vị tại băng kiêu phía dưới, tuy nhiên lại đồng dạng quyền uy. Lúc đầu đối với ngũ thiếu gia thế mà bỏ nhà ra đi hành vi liền ôm cực kỳ lớn bất mãn, hiện tại lại nhìn thấy băng dương đột nhiên dạng này trở về, còn mang theo một nữ tử, chẳng lẽ thực sự là cùng cái khác hai vị thiếu gia nói như thế lập tức, những trưởng lão này sắc mặt đều trở nên 10 điểm khó xử. Chương 3045, Vinh dự mà về, 6. Hiện tại từ lúc nào thành chủ đại nhân còn ở nơi này? Thực sự là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, ngũ thiếu gia đem băng ra mất hết mặt mũi ai biết, đúng lúc này, nghe được Lao Tam cùng Lao Tứ hai người mà nói, đầu này băng dương ánh mắt lập tức biến sắc bén, trong tay bàng bạc như ngập trời sóng biển lực lượng hướng về hai người vị trí đi. Đầu kia Lao Tam Lao Tứ nhìn xem băng dương thế mà tại chỗ hướng lấy bo nở họ công kích không khỏi không thể tin sắc mặt chấn kinh chống ra linh lực chống đối. Ai biết phốc hai cá nhân lực lượng đều vô cùng tại băng dương lực lượng dưới chiếm được nửa phần chỗ tốt, liền người mang theo cái bản bị chật vật hất tung ra ngoài. Đồng thời hai người đều bị cực nặng nội thương, trong miệng thổ huyết. Toàn trường chấn kinh, đều không thể tin được vừa rồi lực lượng, lại là xuất từ băng dương tay. Chỉ bất quá làm càn ngươi thế mà đối với huynh đệ mình xuất thủ nghịch tử, bỏ nhà ra đi chính là nhường ngươi biến thành một cái người như vậy sao thủ tọa phía trên băng tiêu vô bản một cái đứng lên quát. Trận này hiến hội thật làm cho nghịch tử này làm hỏng bởi vì lửa giận, băng kiêu cũng không có đi tra xét rõ ràng băng dương thực lực, chỉ có hai bên trưởng lão trầm tư, bọn họ thế mà tra không được băng dương thực lực cái này khiến đám người kinh hãi không thôi. Đầu kia nhị thiếu gia QNZ là đồng dạng biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi Băng Dương một tay trực tiếp đã chứng minh lần này ra ngoài thực lực của hắn lại tiến bộ. Mình bây giờ QNZ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, việc này thực để cho tâm hắn lập tức chìm đến đáy cốc. Băng Dương ngẩng đầu đôi mắt trấn tĩnh nhìn xem Băng Tiêu, đồng thời thanh âm tỉnh táo vô cùng nói, mặc kệ bọn hắn thế nào làm nhục ta là một chuyện, nhưng là, bọn họ không nên nhục nhã ta mời về quý khách. Băng Dương thanh âm tại toàn trường vang lên, đám người chấn kinh bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Băng Dương thật tình như thế bộ dáng, hơn nữa còn là nhìn xem lão gia tử như thế tuyên ngôn. Quý khách lúc này mọi người mới không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Lam, mà đầu này Vân Lam nhưng chỉ là quay đầu nhìn về phía Băng Dương nói, đối với loại chuyện này ta tự mình động thủ liền tốt, ngươi động thủ có chu tờ không tiện. Vân Lam là nghiêm túc thế nhưng là, nghe được nàng lời này, thủ tọa lao ra tử lại là đôi mắt trầm xuống nói, ngươi là ai đầu này, Vân Lam mới chậm rãi ngẩng đầu, tại toàn trường tất cả mọi người nghi hoặc lại ác ý suy đoán bên trong nhàn nhạt phun ra hai chữ, Vân Lam. Hừ, Vân Lam lão gia tử vừa định châm chọc ai biết kịp phản ứng biểu lộ trở nên chấn kinh, Vân Lam một bên lúc đầu lười dương dương thành Chu Lữ Hàn cũng là biểu lộ đại biến bá tử trên ghế đứng lên nhìn xem Vân Lam nói, cái nào Vân Lam toàn trường tất cả trưởng lão bản thân phụng dưỡng, bao quát đầu kia nhị thiếu gia cùng muốn tính sổ sách tam thiếu gia còn có tứ thiếu gia cu nở dê là đồng dạng kinh hãi ngây ngẩn cả người. Vân Lam cái nào Vân Lam là đồng âm, vẫn là nghe được thành chủ Lữ Hàn tra hỏi, đầu này Vân Lam chậm rãi câu môi nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bị nhân họ Vân tên Lam, Vân Lam Vân, Vân Lam Lam. Vân Lam nói cho hết lời, một bên Băng Dương cũng là đắc ý nhìn xem chúng nhân nói, không sai, nàng chính là Vân Lam, đánh lui thượng thần bạch đọa Vân Lam, chúng ta tử vong sân thi đấu Vân Lam, có được ma thú đại quân Vân Lam, danh dương nhị trọng thiên Vân Lam. Băng Dương mỗi một chữ, mỗi một câu, đều bị toàn trường biểu lộ trở nên quỷ dị khó lường yên tĩnh. Không biết là không thể tin, vẫn là cực độ chấn kinh, làm sao có thể mới vừa rồi còn đang nghị luận nhân vật chính, hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 3046, chúng thú đe dọa, 7. Thế nhưng là, Vân Lam không là một vị tiểu cô nương sao làm sao sẽ lúc này, đầu kia Lữ Hàn không tự chủ được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a phun ra câu nói này. Mọi người đều biết, đây cũng là để cho đám người chấn kinh một sự kiện, cái kia chính là vị này có được ma thú đại quân thiếu nữ, chỉ là một vị thành niên. Cho nên, đối với Vân Lam thân phận, tất cả mọi người vẫn là có chút nghi vấn. Chỉ bất quá, loại này nghi vấn, đám người lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Bởi vì, vạn nhất là thực đâu hơn nữa, hiện ta y bo nở họ mới nhớ, giống như cái kia Vân Lam xác thực cũng tử vong sân thi đấu người, cùng thiếu gia nên thực mới nhận biết đúng. Tâm tình mọi người tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ lại kích động, dù sao bây giờ là một chữ, một câu cũng không dám nói. Đúng a cái kia Vân Lam chỉ bất quá một cái tiểu nữ hài. Làm sao sẽ biến thành một vị trưởng thành nữ tử đầu kia tam thiếu gia cũng là che ngực âm trầm khuôn mặt chỉ Vân Lam nói. Không sai, cha, lão ngũ đang nói láo, hắn trở về cố ý muốn tranh công. Đầu này tứ thiếu gia đồng dạng đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói. Vì một cái tên giả mạo, đem bọn họ đánh trọng thương, bọn họ làm sao có thể cam tâm mà đối mặt chúng người nghi vấn. Đầu này Vân Lam lại là chậm rãi cười một tiếng, không hề nói gì. Đột nhiên nàng bên cạnh xuất hiện một đầu to lớn hắc sắc ma thú, một đôi hung trừng mắt lấy đám người, cường đại đến để cho con tin nghi khí tức để cho mặt đám người sắc trắng bệnh. Thao thiết đột nhiên xuất hiện là đám người không nghĩ tới, đầu ma thú này đẳng cấp không cần chứng minh, bởi vì mấy vị trưởng lão run rẩy thân thể đã nói rõ tất cả. Nhưng là, cho rằng chỉ là như vậy sao không? Sai chính là các ngươi đang chất vấn ta chủ nhân một đầu tóc màu tím nữ tử đột nhiên xuất hiện ở nhị thiếu gia trên mặt bàn, cường đại hình người ma thú tiêu chí để cho nhị thiếu gia thân thể cứng ngắc. Nhị thiếu gia cũng là sinh sắc mặt tuấn mỹ, tử mị hổ hể vải ngồi trên bàn, một đôi ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng câu lên nhị thiếu gia cái cằm, nhìn xem dọa trắng bạch mất huyết sắc mặt lập tức không thấy hứng thú. Thực là một đám ngu xuẩn nhân loại A đột nhiên, một bên một gốc cây bên trên. Đám người nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, một đầu tóc bạc nam nhân đồng dạng cũng là yêu mị ngoắc ngoắc môi nói, đắc tội ai, QNZ không nên đắc tội chủ nhân chúng ta a mọi người đã sợ hãi lời gì cũng nói không ra, mà lúc này hiến hội đại sảnh các nơi cũng bắt đầu đủ loại trạng thái thú, hình người bộ dáng ma thú bao vây bọn họ, từng cái biểu lộ khinh miệt. Lúc này hắc hỏa cũng là một thân đen trang sườn xám sáo trang quần áo la lị ảnh hưởng đi tới đầu kia sợ choáng váng Lữ Hàn ảnh chụp nói, ai nói cho ngươi, chủ nhân nhà ta liền không thể dịch dung sao tựa như, ngươi nhìn ra, ta là một đầu phượng hoàng sao hắc hỏa ác liệt tay trái vân ra, phượng hoàng liệt hỏa hình thái cánh triển khai, nghiết bàn chi hỏa nhắm ngay Lữ Hàn đập vào mặt, mà hắc hỏa la lị mặt cũng là đột nhiên phảng phất thấu lấy ánh lửa, một đôi lớn trong mắt to đều thiêu đốt hỏa. Diễm chấm nhỏ đồng dạng. Hiện tại không thể lại nói là la lị. Nay tấm hung tàn bộ dáng nhất định chính là tiểu ác ma mà đầu kia màu làm độc nhãn thu lại là nhảy tới tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia trước mặt, hai tay kéo ra miệng mình trở nên cường đại vô cùng đe dọa, đồ đần, lại dám khi dễ chúng ta đáng yêu nhất chủ nhân. A không muốn ăn chúng ta. Hai người báo đoàn dọa nhanh đi tiểu cả viện bên trong toàn bộ đều là ma thú, lít nha lít nhít. Cái này đã so bất cứ chứng cứ gì càng thêm trực quan. Vân Lam, thực sự là Vân Lam, nàng thực sự là Vân Lam. Chương 3047, các vị có hài lòng không? 8. Các vị, có hài lòng không đầu này chậm rãi câu môi, cười cùng một đại ác ma đồng dạng. Lúc này phía dưới đám người còn dám nói cái gì không? Không dám, ai cũng không dám mở miệng một câu. Đặc biệt là ngay từ đầu đặt câu hỏi nghi vấn Lữ Hàn. Bị Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa đập vào mặt sắt qua, đã dọa gần chết. Thực sự là Phượng Hoàng, hàng thật giá thật Phượng Hoàng. Những lao đầu kia môn cũng là nguyên một đám dọa không người xuống, phủ phục run rẩy. Trở về đi lúc này Vân Lam vung tay lên, tất cả ma thú mới biến mất ở trong đại sảnh, trở lại trong không gian. Thân phận ta, nhưng còn có nghi vấn Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi, đầu này băng dương lại là đôi mắt sáng long lánh tràn ngập sùng bái. Quá sung sướng. Đám này mắt cao hơn đầu trưởng lão, bình thường luôn là một bộ thanh cao cổ hủ bộ dáng, lần này biết rõ cũng không phải là cái gì người đều chỉ có thể nhìn bề ngoài a lúc này, cấp trên lão gia tử cũng là trừng mắt to nhìn nhà mình nhi tử còn có phía dưới Vân Lam, thanh âm kẹt tại yết hầu chỗ không nói nên lời. Hắn chỗ nào thật muốn đến, nhà mình cái này một mực đáng giết ngàn đao nhi tử. Thế mà lại còn thực đem Vân Lam mang về Vân Lam A thực sự là Vân Lam A bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một bên Lữ Hàn cu nở dê là đồng dạng biểu lộ chấn kinh, một mặt thất kinh, vừa rồi, hắn thế mà nghi ngờ Vân Lam thân phận. Không biết đối phương, có hay không bắt hắn cho nhớ kỹ hiện tại cái này tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ tâm, quả thực liền cùng ngồi xe cắp treo một dạng. Đầu kia tam thiếu gia còn có tứ thiếu gia càng là che ngực tổn thương. Trong miệng huyết cu nở dê xinh xinh nuốt trở vào. Mẹ nó, bọn họ hiện tại nơi nào còn dám phun ra ngoài mới vừa đắc tội nữ ma đầu này, hiện tại ước gì để cho Vân Lam đem chuyện này quên, làm sao còn dám soát tồn tại cảm giác e là cho dù Vân Lam không so đo, lão gia tử cũng sẽ không bỏ qua bọn họ vân vân khủng. Vân Lam đại nhân, chúng ta mới vừa rồi là đang mạo phạm, ngài mời lên ngồi, mời lên ngồi. Bên trên băng tiêu lập tức từ thủ tọa phía trên xuống tới. Một bên Lữ Hàn cũng là cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Hai người hiện tại nơi nào còn dám đứng ở Vân Lam phía trước á vị này cô nãi nãi, hỏa khí thật không nhỏ, cùng trong truyền thuyết một dạng, bằng không thì làm sao sẽ thượng thần cũng dám giết đây quả nhiên là vung tay lên, ma thú thành đàn A đồng thời, vừa rồi, giống như rất nhiều thần thú cùng bọn họ thăm dò không ra ma thú. Cái này tận mắt nhìn thấy, có thể so sánh nghe được càng thêm chấn kinh hoảng sợ. Nhìn xem hai vị đại lao thất kinh bộ dáng, đầu này Vân Lam là bình tĩnh nói, các vị không cần khẩn trương, ta hôm nay đến băng phủ, là xem như băng dương bằng hữu thân phận đến, đồng dạng, cũng là sang đây xem nhìn lao gia tử. Cho nên, mọi người tùy ý, yến hội tiếp tục liền tốt Vân Lam nói cho hết lời, toàn trường lần nữa yên tĩnh đặc biệt là lao gia tử, không thể tin lấy vì mình nghe lầm. Băng Dương bằng hữu chuyên môn đến thăm bản thân cái này nội dung cốt truyện đảo ngược hắn đều phản ứng không kịp, nhưng là, lập tức hứng thú vui như điên là thật. Một bên rất nhiều trưởng lão cũng là đại hỉ đứng lên, trước kia còn cảm thấy ngũ thiếu gia không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, thật đúng là bọn họ nhìn lầm. Liên Vân Lam đại nhân vật như vậy cũng là giao cho trở thành bạn, băng ra mặt mũi này mặt cu nở dê thực sự quá lớn. Một bên Lữ Hàn nghe xong. Đầu tiên là không khỏi thở dài một hơi, theo sau chính là không ngừng hâm mộ lấy buồn cười nói, nguyên lai nghe nói Vân Lam đại nhân cùng băng thiếu gia đều ở tử vong sân thi đấu đợi qua, lại còn thực nhận biết, thực sự là duyên phận A bất thình lình kinh hãi lại biến thành xảy ra bất ngờ kinh hỉ, Một bên băng lão gia tử nhìn băng dương một chút, ngay sau đó liền làm bộ quát lớn, còn không mau chiêu đãi đại nhân ngồi xuống. Kỳ thật trong lòng là đối với này nhi tử hài lòng ghê gớm. Chương 3048, ma huyễn sát thái, 1. Lúc này băng dương cũng là một mặt cười trộm, mặc dù đánh là nhà mình lao ra từ mặt, thế nhưng là không hiểu thấu cũng là cảm thấy sảng khoái a. Nghe được băng kiêu mà nói, băng dương ngay sau đó liền đối với Vân Lam cung kính nói, Vân Lam đại nhân nhanh lên ngồi a. Lúc này thượng tọa đã không có người dám bá chiếm chủ vị, chống không hai cái vị trí tùy tiện Vân Lam làm sao tuyển. Thế nhưng là, Vân Lam lại là cũng không có động, mà là thản nhiên nói, để cho người ta thêm chỗ ngồi liền tốt. Nàng một cái hậu bối, hơn nữa còn là khách nhân, sao có thể tuyên binh đoạt chủ đâu, mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, nàng đều cảm thấy ngồi ở bên cạnh càng tự tại. Vân Lam vừa nói, đầu này băng tiêu liền lập tức kịp phản ứng nói, người tới, nhanh lên thêm đem trên chỗ ngồi đến. Thế là, chung quanh người hầu nguyên một đám chiến tranh loạn lạc rời đi nhìn xem tình huống này. Vân Lam nhìn xem băng lão gia tử ngay sau đó cười yếu ớt nói, lão gia tử không cần khách khí như thế, coi như ta và thành chủ đại nhân một dạng khách nhân liền tốt. Một bên Lữ Hàn nghe xong, ngay sau đó dọa lập tức khom lưng nói, cái này Lữ Lự mộ chỗ nào có thể cùng Vân Lam đại nhân so sánh, thực sự là chết sát tiểu nhân. Hắn liền Vân Lam trong tay một đầu ma thú đều không so được, tỉ như vừa rồi Phượng Hoàng thần thú. Lại làm sao có thể cùng vị này ma thú đại quân chủ nhân so sánh đâu. Nhìn xem hắn khủng hoảng bộ dáng, Vân Lam không khỏi nghẹn ngữ. Chẳng lẽ bản thân đem bọn họ dọa quá mức? Lúc này, Vân Lam thản nhiên nhìn hai bên, những trưởng lão kia nguyên một đám đối lên Vân Lam ánh mắt, đều kinh hoàng câu nệ ngồi xuống, sau đó mang theo cứng ngắc nịnh nọt nụ cười lấy lòng lấy. Thế là, rất nhanh chỗ ngồi nhất tới, một cái ba khí phi phàm cùng toàn trưởng chỗ ngồi cũng không giống nhau đằng long ỷ. Không chỉ có như vậy to vô cùng, đồng thời phía trên còn khảm đủ loại đá quý. Vân Lam, mà lúc này băng tiêu cười tủm tỉm nói, Vân Lam đại nhân, xin mời ngồi, cái ghế này nhưng thật ra là một cái phi hành pháp khí, trước đó một mực để đó, hôm nay rốt cục có thể lấy ra dùng. Vân Lam khiêu mi, phi hành pháp khí phảng phất nhìn thấy Vân Lam thật cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đầu này băng lão gia tử liền cũng là khôi phục đạm nhiên tự tin chú khí đại sư bộ dáng nói. Không sai, đây chính là một cái tiên phẩm phi hành pháp khí ngũ hành phi thiên ghế dựa. Vân Lam đại nhân nếu không thử một chút. Nhìn xem băng lão gia tử đầy nhiệt tình bộ dáng, đầu này nhìn xem thanh này mang theo lốp bốp kéo tiểu ma tiên ma huyễn sắc thái cảm giác phi thiên ghế dựa, Vân Lam trong lòng tràn ngập kháng cự. Ngồi ở đây dạng trên ghế bay, thật sự là quá năm xu đặc hiệu. Theo băng dương nói, băng gia thỉnh thoảng sẽ cho phòng đấu giá cung cấp một chút pháp khí. Cái này hẳn là băng lão gia tử cho phòng đấu giá làm a. Đột nhiên, Vân Lam rời đi để tài nói. Nghe nói như thế, băng lão gia tử liền thản nhiên nhìn đầu kia băng dương một chút, mặc dù vấn đề này không phải bí mật. Thế nhưng là, tiểu tử này sẽ những chuyện này đều cùng Vân Lam đại nhân trò chuyện, chẳng lẽ nghĩ được như vậy, nhìn xem nhà mình nhi tử vừa rồi liền một chút kỳ quái biểu hiện, băng lão gia tử tâm bên trong một cái run rẩy. Vân Lam đại nhân nhân vật như vậy, cũng không phải nhà mình tiểu tử thúi này có tư cách có thể khống chế đến, ha ha. Xác thực, đây đúng là cho phòng đấu giá làm. Loại này phi thiên ghế dựa thế nhưng là rất thụ tu sĩ ưa thích. Trước đó toàn bộ bị giá cao tranh đoạt, cho nên mới thụ phòng đấu giá thỉnh cầu làm tiếp một cái. Băng lão gia tử khá là tự hào nói. Vân Lam, không nghĩ tới những thứ này tu sĩ thẩm mỹ cu nở dê rất ma huyễn. Dạng này cái ghế dùng để cao điệu trang bức cũng là không hai lựa chọn. Thôi, ta vẫn là ngồi bên cạnh A. Vân Lam đi thẳng tới ngồi xuống vừa rồi Lữ Hàn vị trí.